Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 60 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đan Thành. Phật tộc chi nhánh bị hủy diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đan Thành, triệt để chấn động toàn bộ Đan Thành. Nơi này chính là Đan Thành, đế tháp địa bàn, đồng thời Phật tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong. Đến cùng là ai điên cuồng như vậy, cũng dám tại Đan Thành diệt sát Phật tộc chi nhánh. Phật tộc, ngồi xuống tại Phật giới bên trong. Làm thập đại cổ tộc một trong, Phật tộc trên đại lục thế lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời Phật tộc còn nắm lấy trách trời thương dân nguyên tắc, rất thụ đại lục kính yêu. Phật không, 3 năm trước đây đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, đồng thời bắt đầu trùng kích nửa bước thần đạo cảnh, rốt cuộc tại đại lục võ đạo bên trong, nửa bước thần đạo mới thật sự là võ đạo đỉnh phong, cũng là khoảng cách thần đạo gần nhất cảnh giới. Tộc trưởng, có việc bẩm báo. Tiến đến. Phong cách cổ xưa trong đại điện. Bốn phía có từng cái Phật đàn vần quanh, Phật không ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh, Phật môn võ giả tu luyện cùng hắn võ giả không giống nhau lắm. Trưởng lão, Phật thuyên tại Đan Thành vẫn lạc. Chậm rãi mở hai mắt ra, Phật không hơi kinh ngạc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết, Đan Thành truyền về tin tức, không chỉ là Phật thuyên, toàn bộ chi nhánh đều bị diệt. Một cổ băng lãnh Phật tức nhất thời theo trên thân mãnh liệt mà ra, Phật không ánh mắt bên trong có băng lãnh sát ý lóe qua, lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa hai mắt nhắm lại, nói ra, rồi để Phật thí trưởng lão tiến về Đan Thành, tìm Đan Tháp hỏi một chút, cần phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng. Đan Thành. Hủy diệt Phật tộc chi nhánh Tô Thần, giống như người không việc gì đồng dạng, hắn tin tưởng mình chỗ làm sự tình, tuyệt đối không người nào biết, trừ tháp chủ bên ngoài. Nơi này là Đan Thành, đế tháp địa bàn, liền xem như Phật tộc cũng không dám làm loạn, chỉ cần mình không lọc ra dấu vết để lại, tin tưởng liền có thể gối cao không lo. Mỗi ngày luyện chế đan dược, đồng thời đan dược giá cả mỗi ngày đều tại tăng vọt, vẫn là cung không đủ cầu, riêng là võ cực đan, đó là luyện chế nhiều ít bán bao nhiêu, cho dù là Tô Thần đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Ngữ Si muội muội, chúng ta vẫn là rời đi Đan Thành, hiện tại thì trở về trong tộc, nếu như bị gia gia ngươi biết, chúng ta thật ăn không ôm lấy đi. Nhìn lấy kỹ Ngữ Si không phải muốn đi trước đến đây càng không cửa hàng, Tiêu Lăng Hàn rất là phiền muộn, càng nhiều là phẫn nộ, Ngữ Si càng là như thế, hắn càng là lo lắng hai người đi cùng một chỗ. Rốt cuộc chuyện tình cảm, hắn thực sự không cách nào khống chế, chỉ có thể đem Ngữ Si mang về đồ đằng cổ tộc, mới có thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Tiêu Lăng Hàn, ngươi muốn trở về, vậy mình liền trở về tốt, lúc trước rời đi trong tộc thời điểm, cũng là ngươi không phải muốn đi theo ta, ngươi thật đúng là cái vướng víu, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, ta từ nay về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn lấy đi vào càng khôn cửa hàng Ngữ Si, hắn thực đang muốn vào đi, bất quá lại không có cách nào, hắn chỉ có thể theo. Tô đại ca. Nhìn lấy đi tới kỹ Ngữ Si, Tô Thần cười lấy hỏi, ở ngươi còn không hề rời đi Đan Thành. Không có, Tô đại ca, ta vụng trộm nói cho ngươi một việc. Ngay tại vừa mới ta đột nhiên được đến một tin tức, tối hôm qua thời điểm, Phật tộc chi nhánh đã bị người thần bí cho diệt tộc. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Kỷ Ngữ Si đột nhiên tới gần Tô Thần, nhỏ giọng hỏi, "Ê biểu ca, ngươi đừng nói cho ta, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Nàng không phải người ngu, đương nhiên minh bạch hôm qua chính mình, mới vừa cùng biểu ca nói liên quan tới năm đó bí mật sự tình, tối hôm qua Phật tộc chi nhánh liền bị người khác diệt. Muốn nói việc này cùng biểu ca không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết hắn cũng không tin. Chớ nói ra ngoài. Thật là ngươi. Cất cao nhìn chầm chầm biểu ca, Kỷ Ngữ Si triệt để mộng, bởi vì suy đoán thì suy đoán, chánh thức được đến biểu ca thừa nhận, vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng Phật tộc chi nhánh, tại Đan Thành thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trên trăm vị Phật đà, cộng thêm một vị đế giả cảnh, lại bị biểu ca trực tiếp cho diệt. Nói cách khác, biểu ca mặc dù là đại tôn cảnh, bất quá bản thân thực lực, cũng đã có thể trấn sát bất luận cái gì đế giả cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế trước biến thái người. Biểu ca, ngươi thật là biến thái. Có nói mình như vậy biểu ca à? Cách đó không xa. Nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người, phẫn nộ Tiêu Lăng Hàn tức giận đến nghiến răng, song quyền nắm thật chặt, chỉ là tối hôm qua đơn giản va chạm. Hắn biết rõ người này thực lực không thể coi thường, đồng thời trước khi tới, Kỷ Ngữ Si liên tục cảnh cáo hắn, không cho phép tìm phiền toái, bằng không lời nói, cả một đời đều không để ý hắn. đáng chết, tâm lý hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì kỹ ngữ si hội vô duyên vô cớ nhìn phía trên người này. Tô Thần đẹp trai không? Cũng liền chuyện như vậy, chỉ là có chút bản sự, có thể lấy đại tôn cảnh ngạnh kháng chính mình vị này đế giả cảnh, nhìn chung toàn bộ đồ đằng cổ tộc tất cả chi nhánh, không có người nào có thể làm đến. Ba ngày sau, đang thành ngoại lai một vị Phật Đà, toàn thân hắc y áo cà sa bao phủ, trên mặt có một đạo mặt sẹo, theo khóe mắt mãi cho đến cái cằm, rất là đáng sợ. Phật thí, đỉnh phong đạo đế cảnh, chính là trưởng quản lấy Phật tộc sát phạt Phật Đà, không có cái gọi là trách trời thương dân cùng lòng dạ từ bi, cũng là Phật tộc đối ngoại kẻ giết chóc. Phật tộc thật là trách trời thương dân chi địa, bất quá có chút rất khó làm sự tình, lại là cần muốn giết chóc đến giải quyết, chính là Phật thí sự tình. Lần này Phật Thiên bọn người bị toàn bộ hủy diệt, đối với Phật tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn sự tình, cũng là trần trụi khiêu khích, cũng chính bởi vì Phật tộc tức giận, mới sẽ trực tiếp phái ra Phật thí. Phật thí tiến vào Đan Thành về sau, trực tiếp tiến về Đế Tháp, rốt cuộc nơi này là Đan Thành, Đế Tháp địa bàn, vẫn là trước muốn thông báo một chút Đế Tháp. Đan Tháp phòng khách. Cúc lão tiếp đãi Phật thí, rốt cuộc Phật thí chính là Phật tộc trưởng lão, địa vị cao cả, vừa cười vừa nói. Phật thí huynh lần này làm sao đột nhiên buông xuống ta Đan Thành? Phật thí sắc mặt rất là khó coi, nói ra, rồi Cúc lão, người ta quen biết nhiều năm, không cần thiết lời khách sáo, ta lần này đến đây, cũng là bởi vì Phật Thuyên bị người tiêu diệt sự tình, ta biết việc này cùng Đế Tháp không có quan hệ, bất quá nơi này thủy chung đều là Đan Thành, ta muốn mời Đế Tháp hiệp trợ ta điều tra việc này, nhìn xem rốt cục là ai, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Người này như thế quang minh chính đại không kiêng nể gì cả. Không chỉ có là không có đem ta Phật tộc để vào mắt, càng là không có đưa ngươi Đế Tháp để vào mắt. Việc này muốn là giải quyết không tốt, đối với hai chúng ta tộc đều có ảnh hưởng rất lớn, ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng cái rắm. Người khác không biết, Cốt lão đã biết, ba ngày trước hủy diệt Phật tộc chi nhánh, chém giết Phật thuyên người. Đúng là bọn họ Đế Tháp khách khanh trưởng lão Tô Thần, muốn là Đế Tháp tương trợ điều tra việc này, há không là tự mình đánh mình mặt. Loại này ngu ngu xuẩn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Không có vấn đề, ta sẽ thông báo cho đi xuống, toàn lực hiệp trợ ngươi điều tra việc này, ngươi nói rất đúng, vô luận đối phương là ai, dám ở ta Đan Thành xuất thủ, chính là không có đem ta Đan Tháp để vào mắt, việc này nhất định phải điều tra cái tra ra manh mối. Vậy ta liền đa tạ, còn có việc trước cáo từ. Mời. Đưa đi Phật thí về sau, Cốt lão lạnh lùng nói ra, là thật sự là lão lừa trọc một cái, muốn điều tra ta Đan Tháp khách khanh trưởng lão, coi như điều tra chết ngươi. Ngươi đều tra không ra là ai làm. Vừa ăn cướp vừa la làng, mãi mãi cũng bắt không đến cái này tặc, vẫn là câu nói kia, nơi này là Đan Thành, Đan Tháp địa bàn, chỉ cần Đế Tháp cố ý chơi lừa gạt, Phật thí vĩnh viễn đều khó có khả năng điều tra ra. Tháp chủ ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn thiên vị Tô Thần, cho dù là cùng Phật tộc khai chiến đều sẽ không tiếc, bốn người bọn họ có thể nhìn ra được, tháp chủ đối Tô Thần đến cùng có nhiều coi trọng. Trước hết thông báo Tô trưởng lão lại nói. Tại Phật thí tiến vào Đan Thành sau 2 canh giờ, Tô Thần liền đã biết Phật thí lai lịch. Đỉnh phong đạo đế cảnh, chủ quản sát phạt Phật Đà, tuyệt đối phải so ma đạo võ giả càng thêm đáng sợ, bởi vì căn cứ Đế Tháp truyền đến tin tức, cái này Phật thí thậm chí là không có tâm, chặt đứt chính mình thất tình lục dục, tâm lý chỉ có Phật môn. Muốn là đổi lại hắn Phật Đà, cho dù là đế giả, hắn đều sẽ tiếp tục xuất thủ, dù sao lấy hắn cùng Phật môn ở giữa ân oán, gặp một cái giết một cái, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ năm đó sự tình ai đúng ai sai, hắn thấy, hắn nhất định phải thay cha lấy lại công đạo. Đối mặt một vị đạo đế cảnh, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn, trừ phi là hắn tu vi, có thể tấn cấp đến kiếp đế cảnh, kém nhất cũng muốn đột phá đến thần đế cảnh, mới có hy vọng chống lại đạo đế cảnh, vẻn vẹn là hiện tại hắn, liền một chút cơ hội đều không có. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, từng bước sinh tử theo thứ tự là đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh, thánh đế cảnh, thần đế cảnh. Kiếp đế cảnh, đạo đế cảnh, đại đế cảnh, phong hào đại đế. Đạo đế cảnh đã đứng hàng thứ ba đồ đạo đế cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong đạo đế cảnh, chỉ có đại đế cảnh cùng phong hào đại đế có thể trấn áp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Phật thí, Tô Thần đã được đến Đế Tháp truyền đến tin tức, để hắn an tâm làm ăn, đến mức Phật thí sự tình, Đế Tháp sẽ giải quyết. Ngay tại hắn hủy diệt Phật tộc chi nhánh về sau, Đế Tháp đã tại trước tiên quét sạch chiến trường, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhìn lên trước mặt sạch sẽ đất trống, Phật thí xem như triệt để giận, rất rõ ràng Đế Tháp là cố ý, biết rõ Phật tộc khẳng định phải đến, lại thanh lý chiến trường. Chẳng lẽ việc này là đế tháp làm ra? Cũng không khả năng, theo Phật thí, Phật tộc cùng đế tháp quan hệ luôn luôn rất không tệ, đồng thời còn có lấy đan dược sinh ý tới lui, đế tháp không có bất kỳ cái gì lý do xuất thủ, cùng Phật tộc sinh tử là địch. Loại chuyện này, đối với đế tháp tới nói, căn bản chính là lợi nhiều hơn hại sự tình, trừ phi đế tháp não tử có vấn đề. Băng lạnh ánh mắt nhìn lên trước mặt sạch sẽ đất trống, phẫn nộ Phật thí chắp tay trước ngực, thanh âm lại giống như đến từ vô tận địa ngục. Vô luận ngươi là ai, dám giết ta Phật môn đệ tử, ta đều biết để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Phật thí tâm lý minh bạch, cầu người không bằng cầu mình, hiện tại hắn căn bản không biết, việc này phải chăng cùng đế tháp có quan hệ, cho nên điều tra việc này, vẫn là cần chính mình đến hoàn thành, phàm là phải dựa vào đế tháp, chắc hẳn mãi mãi cũng tra không ra sự tình chân tướng. Đan thành. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn Phật thí, bởi vì tại đan thành bên trong, có đan tháp tương trợ, coi như mệt chết Phật thí, đều khó có khả năng tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Một cái màu lửa đỏ phượng hoàng, từ đằng xa hư không nhanh chóng mà đến, tại đan thành bên ngoài chậm rãi rơi xuống. Phía trên xuống tới bốn vị tuyệt thế mỹ nữ, chính là tới từ Tổ Phượng cung nhị cung chủ Thượng Quan Thương Chỉ, Tam cung chủ Liễu Phượng Tà, còn có Lạc Thiên Phi hai người đệ tử, Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi. Sư thúc, đây cũng là đan thành. Thượng Quan Thương Chỉ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nghệ đan thành, đại lục lớn nhất đỉnh cao thành thị một trong, hội tụ toàn bộ đại lục đỉnh cấp luyện đan sư, nơi này có đại lục một tòa duy nhất đế tháp, lần này chúng ta đến đây đan thành, cũng là hướng đan tháp hợp tác, hy vọng có thể mua sắm một số đặc thù đan dược." Lâm Thi Thi le lưỡi, nói ra, "Ê sư thúc, lấy chúng ta Tổ Phượng cung thực lực, chẳng lẽ còn cần muốn hai người các ngươi tự thân đến đây sao?" Đây là Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm thực sự không nghĩ ra sự tình. Bởi vì tại hai người nhìn đến, làm đại lục nhất lưu tông môn, chắc hẳn muốn hợp tác với đan tháp sẽ không cự tuyệt, làm gì nhị cung chủ cùng tam cung chủ tự thân đến đây, muốn không phải sư phụ có việc, nói không chừng sư phụ cũng sẽ đích thân đến đây. Không nghĩ ra sự tình. Thượng Quan Thương Chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kể ta Tổ Phượng cung mặc dù là nhất lưu tông môn, bất quá đặt ở toàn bộ đại lục, lại không đáng kể chút nào, huống chi đan tháp làm đại lục đỉnh cấp thế lực, chúng ta lần này nhu cầu không giống nhau. Nhất định phải tự thân đến đây, liền xem như thế, chúng ta cũng chưa chắc có thể làm cho đan tháp hợp tác. Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi thiên phú, được đến ba vị cung chủ nhất trí tán thưởng. Hạ Thấm Âm giác tỉnh huyết luân băng phượng, càng là nắm giữ băng phượng thần thể, đến mức Lâm Thi Thi, thì là giác tỉnh huyết luân nhạc trạc, nghe nói là thượng cổ thần thú bất tử nhạc trạc, một khi hai người trưởng thành, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đến mức Đường Vũ Điệp đột nhiên rời đi, hai người rất là thương tâm. Rốt cuộc các nàng là bạn thân, cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng cung tu luyện, ai có thể nghĩ tới, Đường Vũ Điệp hội nửa đường rời đi, không có để lại bất kỳ tin tức gì. Đi thôi, chúng ta đi đan tháp nhìn xem. Đế tháp. Bốn người đến từ Tổ Phượng cung, vẫn chưa được đến bốn vị phó tháp chủ chiêu đãi, bởi vì theo đan tháp, Tổ Phượng cung còn chưa đủ tư cách. Phòng khách. Quý Viêm trưởng lão nhìn lên trước mặt bốn người, ánh mắt nhất thời sáng lên. Rốt cuộc Tổ Phượng cung bốn người thực sự có chút kinh người, ngắn ngủi chấn kinh về sau, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Tổ Phượng cung nhị cung chủ cùng tam cung chủ, lão phu Quý Viêm, đế tháp trưởng lão, không biết hai vị lần này đến đây ta đế tháp vì chuyện gì? Có việc trực tiếp cùng ta nói là đủ. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, bởi vì tại Thượng Quan Thương Chỉ cùng Liễu Phượng ta nhìn đến, đế tháp cao cao tại thượng, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ càng là đại lục đỉnh phong nhân vật, làm sao có khả năng tự thân chiêu đãi đám bọn hắn. Thượng Quan Thương Chỉ vừa cười vừa nói, "Gia quý trưởng lão, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng đan tháp làm ăn, mua sắm một nhóm đặc thù đan dược, chúng ta đã hỏi hắn đan tháp, chỉ có đế tháp có thể luyện chế ra đến, còn mời quý trưởng lão giúp đỡ chút, sau khi chuyện thành công, chúng ta hội tư nhân đưa quý trưởng lão 30 triệu mai linh thạch làm trả thù lao. Ta muốn xem trước một chút, các ngươi Tổ Phượng cung cần gì đan dược, ta tài năng đầy đủ trả lời chắc chắn ngươi." Gật gật đầu, Thượng Quan Thương Chỉ lập tức theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra tấm da dê, phía trên lít nha lít nhít viết hơn 30 loại đan dược tên. Quý trưởng lão, mời xem qua. Quý Viêm cầm qua tấm da dê, đại khái nhìn một chút, trực tiếp đem tấm da dê lui về, nói ra, ừ nhị cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỗ sách ra tất cả đan dược, ta đế tháp không cách nào đáp ứng. A. Bị trực tiếp cự tuyệt, mặc kệ là Thượng Quan Thương Chỉ vẫn là Liễu Phượng Tà, đều hơi kinh ngạc. Bởi vì các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đế tháp hội cự tuyệt quyết tuyệt như vậy. Liễu Phượng Tà mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, "Ngài quý trưởng lão, giúp đỡ chút, Chúng ta Tổ Phượng Cung nhu cầu cấp bách nhóm này đan dược, chúng ta có thể thêm ra gấp đôi giá cả mua sắm. Không phải chúng ta không nguyện ý bán cho ngươi Tổ Phượng Cung, chỉ là các ngươi phía trên những đan dược này, luyện chế quá mức khó khăn, đồng thời tiêu hao nhân lực vật lực, căn bản không có lời, chuyện này ta không cách nào giúp, tin tưởng đế tháp trên dưới, không có người hội đáp ứng, mời. Vừa dứt lời, Quý Viêm trực tiếp đứng dậy rời đi, cự tuyệt bốn người. Sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Liễu Phượng Tà hung hăng mắng, ê trâu cái gì trâu, không phải liền là biết luyện chế đan dược, nhị tỷ, chúng ta làm gì như thế cầu người, nếu không chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lắc đầu, Thượng Quan Thương chỉ bất đắc dĩ nói, để chúng ta Tổ Phượng Cung đệ tử hạch tâm, thể chất cùng thường nhân không giống nhau, cần những đan dược này đến tương trợ, muốn là liền đế tháp cũng không nguyện ý bán cho chúng ta, như vậy thiên hạ chi lớn, chúng ta vô luận đi đến nơi nào, đều không thể mua được những đan dược này. Vậy làm sao bây giờ? Liền Quý Viêm đều cự tuyệt chúng ta, nói rõ đây cũng là đế tháp ý tứ, chẳng lẽ để cho chúng ta quỳ cầu xin tha thứ? Chúng ta tạm thời lưu tại Đan Thành, bàn bạc kỹ hơn. Bốn người rời đi Đan Tháp, lộ ra rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc Đan Tháp địa vị còn tại đó, uy hiếp khẳng định không làm được, trừ phi là Tổ Phượng Cung muốn tự chịu diệt vong, nói tốt cũng không có tác dụng. Càn Khôn cửa hàng. Theo cửa hàng đang dược giá cả càng ngày càng cao, sinh ý không chỉ có không có suy sụp, ngược lại càng ngày càng nóng nảy, riêng là võ cực đan, càng là nhất đan khó cầu, cho dù là đế tháp đều muốn mua, Tô Thần cũng chỉ có thể phân ra 10% đan dược bán cho đế tháp. Phòng luyện đan bên trong. Đi qua hơn trăm lần thất bại, nhìn lấy càng khôn lô bên trong trôi nổi ra 6 viên thuốc, Tô Thần trên mặt quả thực tràn ngập vô tận kinh hỉ, bởi vì 6 viên thuốc cùng võ cực đan không sai biệt nhiều, chỉ là màu sắc khác nhau, mỗi một viên thuốc lên đều tản ra một cổ đan hương. Tôn cực đan, rốt cục luyện thành. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, theo chính mình thuận lợi luyện chế ra tôn cực đan, chỉ cần nuốt về sau, chính mình liền có thể thuận lợi tấn cấp 3 cái cấp độ. Tôn cực đan cùng võ cực đan hiệu quả một dạng. Võ cực đan, bất luận cái gì võ vị cảnh võ giả, chỉ cần nuốt võ cực đan đều có thể tăng lên một cái cấp độ, mỗi vị võ giả có thể đồng thời nuốt 3 cái võ cực đan, nuốt quả thứ tư võ cực đan về sau, liền sẽ không còn có bất luận cái gì dược hiệu. Tôn cực đan liền là đối với tôn vị cảnh võ giả hữu dụng, vẫn là nuốt tôn cực đan, có thể tăng lên một cái cấp độ, mỗi vị tôn vị cảnh võ giả đồng thời nuốt 3 cái tôn cực đan, nuốt quả thứ tư tôn cực đan, cũng đồng dạng không có bất luận cái gì dược hiệu. Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp nuốt 3 cái tôn cực đan, hắn tu vi đã ổn định tại đỉnh phong đại tôn cảnh, khoảng cách mệnh tôn cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Nuốt 3 cái tôn cực đan về sau, Tô Thần tu vi nhanh chóng tăng lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liên tục đột phá 3 cái cấp độ, theo đỉnh phong đại tôn cảnh, trực tiếp bước vào đến cửu trọng thiên mệnh tôn cảnh. Đã đến tôn cực đan cực hạn. Đóng cửa tiệm thăng cấp. Nhất thời rước lấy một mảnh tiếng mắng, rốt cuộc võ cực đan cùng càng khôn đan tuyệt đối là cung không đủ cầu. Ai có thể nghĩ tới, càng khôn cửa hàng hội êm đẹp đóng cửa tiệm thăng cấp. Thi Thi, ngươi nói chính là cái này địa phương. Lâm Thi Thi gật gật đầu, rất là sợ hãi thán phục nói, ê sư thúc. Ta hôm qua, đế tháp có vị trưởng lão, ở chỗ này mở một nhà càn khôn cửa hàng, bán ra võ cực đan, bất luận cái gì võ vị cảnh võ giả đều có thể đồng thời nuốt 3 cái võ cực đan, không có bất kỳ cái gì phản phệ tăng lên 3 cái cấp độ. Thật giả? Sư thúc, việc này sẽ không có giả, muốn là giả, đan tháp làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Thượng Quan Thương chỉ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ngài Thi Thi nói rất đúng, đế tháp không biết bôi nhọ chính mình danh dự. Không hổ là đan thành, luyện đan sư tha thiết ước mơ trước đến địa phương, giống võ cực đan loại này nghịch thiên đan dược, hắn địa phương căn bản không có khả năng có. Hai người các ngươi đều đã ổn định tại võ vị cảnh, hiện tại vừa vặn mua sắm 6 cái võ cực đan, tương trợ các ngươi tăng lên cảnh giới, thế nhưng là êm đẹp cửa hàng, vì sao muốn đóng cửa thăng cấp? Không có việc gì, chúng ta tạm thời sẽ không rời đi, đợi đến cửa hàng thăng cấp mở cửa, chúng ta thì mua sắm võ cực đan. Theo càng khôn cửa hàng đóng cửa thăng cấp, làm đến toàn bộ đan thành đều có chút chấn động. Rốt cuộc càng khôn cửa hàng bán ra các loại đan dược, cho dù là đế tháp đều không có, theo càng khôn cửa hàng thăng cấp, trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đợi đến càng khôn cửa hàng một lần nữa khai trương thời điểm. Không chỉ có bán ra đan dược, càng là bán ra dị hỏa phù cùng trận ngọc, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn không rõ lắm, dị hỏa phù cùng trận ngọc là cái gì. Đi qua càng khôn cửa hàng bình luận. Triệt để chấn động toàn bộ đan thành. Dị hỏa phù, lấy dị hỏa nhập phù, trận ngọc, thì là đem trận pháp khắc vào ngọc bên trong, mặc kệ là dị hỏa phù vẫn là trận ngọc, đều là đại lục phía trên không có có tồn tại, theo càng khôn cửa hàng đẩy ra, tính toán là lần đầu tiên biểu diễn, muốn là đổi lại trước kia, khẳng định không có người sẽ chọn tin tưởng, quả nhiên là vô nghĩa sự tình, nhận thua đều biết, dị hỏa không thể luyện phù, trận pháp làm sao có khả năng khắc vào trận ngọc bên trong. Hai loại đồ vật đều là không thể nào. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn không giống. Càng khôn cửa hàng trước đó đẩy ra võ cực đan cùng càng khôn đan, bản thân liền là kinh hải thế tục, liền đế tháp đều không thể luyện chế ra đan dược, lại tại cửa hàng này có bán. Ôm lấy thử một chút thái độ, có người đầu tiên là mua sắm một trương dị hỏa phù, hoặc là một cái trận ngọc, rốt cuộc mặc kệ là dị hỏa phù vẫn là trận ngọc, đều thực sự quá đắt đỏ. Dị hỏa phù. Càng khôn cửa hàng bên trong vậy mà bán ra dị hỏa phù. Thi Thi, chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm đều triệt để mộng, bởi vì các nàng trong tay liền có dị hỏa phù, mà dị hỏa phù chỉ có Tô Thần có thể luyện chế ra đến, làm sao có khả năng xuất hiện tại càng khôn cửa hàng. Càng khôn, càng khôn đan, ta tại sao không có nghĩ đến, thật chẳng lẽ là Tô Đại Ca mở cửa hàng? Thượng Quan Thương chỉ nhìn lấy Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm trong tay xuất hiện dị hỏa phù, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, bởi vì nàng theo ta muội nơi này, cũng đồng dạng thấy qua dị hỏa phù. Tô Thần. Đi, vào xem. Thượng Quan Thương chỉ nhất thời đến hứng thú, đại tỷ cùng ta muội đều ưa thích Tô Thần, thậm chí nàng có thể nhìn ra được, liền hai cái tiểu nha đầu đều ưa thích Tô Thần, đến cùng là cái gì dạng nam nhân, có thể có được bốn người đồng thời ưa thích. Trong cửa hàng, người đông tấp nập, bốn người thật vất vả chui vào, trái xem phải xem, thứ nhất mắt liền trông thấy cửa hàng chỗ sâu, ngồi đấy thanh niên. Tô Đại Ca, thật sự là Tô Đại Ca. Mặc kệ là Lâm Thi Thi vẫn là Hạ Thấm Âm, hai người đều rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì các nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Đại Ca sẽ ở chỗ này. Nơi này chính là Đan Thành. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần đứng người lên, nhìn về phía đi tới bốn người, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Tô Đại Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi, chúng ta đi trên lầu nói. Cũng mặc kệ hắn ba nữ, Tô Thần trực tiếp kéo Liễu Phượng Tà tay. Khụ khụ, mau mau buông ra ta. Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Liễu Phượng Tà, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn buông ra, mà chính là thật sâu nhìn một chút cô gái trước mặt, dung nhan tuyệt thế không có chút nào so Liễu Phượng Tà kém, đồng thời thân thể phía trên khí tức, đã nói rõ người này là một vị đế cảnh cường giả. Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm trong mắt, có thật sâu hâm mộ ghen ghét, các nàng suy nghĩ nhiều bị Tô Thần lôi kéo tay, đáng tiếc là, các nàng rất rõ ràng, Tô Thần tâm lý chỉ có sư phụ, chỉ là làm sao hội lôi kéo sư thúc tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Tô Thần cùng sư thúc cũng nhận biết? Đồng thời cũng là loại quan hệ đó. Các nàng chưa từng nghe sư thúc nhắc qua việc này, không nghĩ ra, cũng không dám hỏi nhiều. Đi. Bị lôi kéo tay Liễu Phượng Tà, mặt càng ngày càng đỏ, hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, bất quá cũng không có tiếp tục tránh thoát, nàng thật thích Tô Thần bá đạo, không thích loại kia lầm bà lầm bầm nam nhân. Lầu 3, có phòng khách, còn có chỗ ở. Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm lấy nhị tỷ mặt, Liễu Phượng Tà không có tốt ý nghĩ gọi Tô Đệ, Thượng Quan Thương chỉ thì là cười vừa nói, để ta nói ta muội, ngươi cái này nhiều ít có chút trọng sắc khinh bạn, ngay cả ta đều không giới thiệu. Nhìn thấy Tô Thần có chút quá mức kinh hỉ, Liễu Phượng Tà quên cái này gốc rạ, lập tức nói ra, để Tô Thần, ta đến giới thiệu cho ngươi ta nhị tỷ, cũng là Tổ Phượng Cung nhị cung chủ Thượng Quan Thương chỉ. Tỷ, đây cũng là Tô Thần. Tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, Thượng Quan Thương chỉ vậy mà chủ động vươn tay, vừa cười vừa nói, để Thượng Quan Thương chỉ giáo nhiều hơn. Tô Thần. Tô Thần cũng đưa tay ra, làm hai người tay cầm cùng một chỗ thời điểm, Liễu Phượng Tà trong ánh mắt, có một chút dị dạng thoáng hiện, bởi vì nàng rất rõ ràng nhị tỷ tính nết, cùng đại tỷ cơ hồ giống như đúc, đối với nam nhân có trời sinh mâu thuẫn, đồng thời có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào từng có mảy may tiếp xúc. Hôm nay nhị tỷ cái này là làm sao? Tô Thần lại không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút Thượng Quan Thương chỉ, hắn luôn luôn cảm giác Liễu Phượng Tà nhị tỷ, đối với mình có chút địch ý, hắn tin tưởng mình trực giác. Ta luyện chế ra võ cực đan cùng càng khôn đan, còn có dị hỏa phù, liền tới đến Đan Thành, không nghĩ tới sinh ý như thế nóng nảy. Lâm Thi Thi đột nhiên nói ra, kể Tô Đại Ca, chúng ta nghe nói càng khôn cửa hàng, chính là Đan Tháp trưởng lão mở, ngươi bây giờ là Đan Tháp trưởng lão. Xem như thế đi. Liễu Phượng Tà trợn mắt một cái, rất là im lặng nói ra, ê là thì là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là xem như thế đi. Ta chỉ là đang tháp khách khanh trưởng lão, đồng thời ta có thể trở thành đang tháp khách khanh trưởng lão, cũng chỉ là bởi vì ta có thể luyện chế ra càng không đan mà thôi. Không có người hoài nghi, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, Tô Thần luyện chế ra càng không đan đến cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, nhìn chung toàn bộ đại lục, đều không người có thể luyện chế ra càng không đan. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, bởi vì càng không đan, Tô Thần liền có thể trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, càng không đan đối với đan tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì các nàng không cách nào nghĩ rõ ràng đan tháp ý tứ, bất quá có thể lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, thật là kinh hãi thế tục sự tình. Tô Thần, hai người bọn họ muốn 6 cái vỏ cực đan, hẳn không có vấn đề a. Tô Thần trong tay xuất hiện 6 cái vỏ cực đan, còn có 6 cái tôn cực đan, nói ra, kể trước nút vỏ cực đan, đợi đến các ngươi tu vi đột phá đến tôn vị cảnh thời điểm, lại nút tôn cực đan, có thể tương trợ các ngươi liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Rất là chấn kinh. Mặc kệ là Lâm Thi Thi vẫn là Hạ Thấm Âm, nhìn lấy Tô Thần đưa qua đan dược, hai người trên mặt đều tràn ngập thật không thể tin, bởi vì vỏ cực đan cùng tôn cực đan thực sự có chút nghịch thiên, các nàng trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hai người các ngươi đi phòng luyện đan, lập tức nuốt đan dược tu luyện. Đúng. Lâm Thi Thi hai người không phải người ngu, trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch sư thúc ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cố ý đẩy ra các nàng. Đợi đến hai người rời đi về sau. Thượng Quan Thương chỉ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tùy theo đổi lấy là lạnh như băng biểu lộ, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi cùng đại tỷ sự tình, chúng ta đã biết, sự kiện kia không oán niệm ngươi, đã đại tỷ cũng tiếp nhận ngươi, hai người chúng ta cũng sẽ không nhiều quản. Tô Thần không nói gì, hắn có thể cảm nhận được Thượng Quan Thương chỉ đối với mình địch ý. Mà ngươi cùng ta muội sự tình, đó chính là ngươi sai, ngươi hẳn phải biết, các ngươi sự tình bị đại tỷ biết, đại tỷ như thế nào đối mặt các ngươi. Nghe đến lời này, Liễu Phượng Tà sắc mặt trong nháy mắt biến, có chút tái nhợt, sự kiện này nàng một mực không nghĩ tốt, nên như thế nào hướng đại tỷ nói. Chính như nhị tỷ chỗ nói, đại tỷ nếu như biết rõ việc này, bọn họ nên như thế nào đối mặt đại tỷ. Không cách nào đối mặt. Một mực lôi kéo Liễu Phượng Tà tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở như thế nào đối mặt, vậy cũng là ta cùng Liễu tỷ sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, ngươi quản tốt chính ngươi liền có thể, đều bao lớn, còn không có tìm cái nam nhân, thật chẳng lẽ muốn làm lão xử nữ? Làm càng. Vừa dứt lời. Thượng Quan Thương chỉ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người đế uy khí thế, hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp mà đến, làm đỉnh phong thần đế cường giả, vẻn vẹn là khí thế đều không thể coi thường. Oanh. Bất Hủ Huyết Luân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời dung hợp thuộc về mình đế uy khí thế, hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, không hổ là đế đạo thứ hai đồ cường giả, không phải đế giả có thể sánh ngang. Liễu Phượng Tà căn bản không hề nghĩ tới, nhị tỷ lại đột nhiên xuất thủ, tại Thượng Quan Thương chỉ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, Liễu Phượng Tà lạnh lùng nói, Ê Thượng Quan Thương chỉ, ngươi đầy đủ, coi như trong lòng ngươi khó chịu, ngươi cũng không cần xuất thủ, chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết hắn? Thượng Quan Thương chỉ sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, Ê Tô Thần, ta không phải ta muội, ta cũng không phải đại tỷ, ngươi nói chuyện với ta tốt nhất khách khí điểm. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Tô Thần đạm mạc nói ra, ở ngươi đơn giản là ỷ vào so ta nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, muốn là ta có ngươi 10% thời gian tu luyện, hiện tại ngươi sẽ bị ta bạo dẫm. Tô Thần minh bạch, hắn khẳng định không phải Thượng Quan Thương chỉ địch thủ, rốt cuộc đỉnh phong thần đế cảnh thực lực còn tại đó. Không phải địch thủ, không có nghĩa là sợ hãi. Cho dù là đối mặt phong hào đại đế, hắn đều không sợ. Rất là tán thưởng gật gật đầu, Thượng Quan Thương chỉ hài lòng nói ra, Lê Thiên Phú, tiềm lực, ngươi được cho vạn người không được một, đồng thời ngươi thực lực, đủ để quét ngang cùng thế hệ, tin tưởng ngày sau ngươi, nhất định có thể tiềm long lên trời, bất quá nam nhân liền xem như lại như gì cường đại, cũng muốn xứng đáng ưa thích chính mình nữ nhân, đại tỷ cùng ta muội ngươi dù sao cũng phải có cái bàn giao. Ta đều muốn. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Thương chỉ cho là mình nghe lầm, liền Liễu Phượng Tà đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần. Tô Thần bá đạo nói ra, ở ngươi là để cho ta từ bỏ Lạc Thiên Phi, vẫn là để ta từ bỏ Liễu Phượng Tà, ngươi nói cho ta. Thượng Quan Thương chỉ á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng đương nhiên không thích Tô Thần từ bỏ bất luận kẻ nào. Bởi vì mặc kệ là từ bỏ đại tỷ, vẫn là từ bỏ tam muội, đều sẽ để cho hai người thương tâm không thôi, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lựa chọn như thế nào? Cùng không cách nào lựa chọn, vậy ta đều muốn. Đầy đủ bá khí. Liễu Phượng Tà bị Tô Thần nắm tay, gật gật đầu, đột nhiên vừa cười vừa nói, để ta thấy được. Tam muội, ngươi không sợ đại tỷ. Ngược lại ba chúng ta tỷ muội từ nhỏ đến lớn, không phải thân tỷ muội, lại hơn hẳn thân tỷ muội, ta cùng đại tỷ khẳng định là không biết tách ra, đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau gả cho Tô đệ, cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn phát hiện Liễu Phượng Tà xác thực đầy đủ tà, vậy mà đồng ý chính mình chỗ nói. Rốt cuộc loại chuyện này, nói một chút khẳng định đơn giản, chính thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Nguyên bản còn muốn lấy, nhìn thấy thế nào hướng Liễu Phượng Tà nói, lại không nghĩ tới, Liễu Phượng Tà trực tiếp đáp ứng. Đại tỷ sẽ không đáp ứng. Đại tỷ bên kia ta đi nói, ta cũng không tin đại tỷ sẽ không đáp ứng. Liễu Phượng Tà chết mà nhìn chằm chằm lấy Thượng Quan Thương Chỉ, nhìn đến Thượng Quan Thương Chỉ có chút run rẩy, nói ra, "Lệ Tam muội, ngươi muốn nói cái gì?" "Nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta tách ra? Ngược lại ta cùng đại tỷ đều là Tô đệ người, không bằng ngươi cũng thêm vào chúng ta, từ nay về sau, ba chúng ta tỷ muội liền mãi mãi cũng không xa rời nhau, như thế nào?" "Hồ nháo." Thượng Quan Thương Chỉ hung hăng trừng Liễu Phượng Tà liếc một chút, vội vàng xoay người rời đi. Trái tim nhỏ bịch bịch địa nhảy lấy, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tam muội lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Liễu tỷ, ngươi đem ngươi nhị tỷ hù dọa. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết, đây là Liễu Phượng Tà cố ý nói đùa, cũng là đùa Thượng Quan Thương Chỉ chơi, làm sao có khả năng sự tình. Chỉ là không hề nghĩ tới. Liễu Phượng Tà đột nhiên nói ra, ê Tô đệ, ngươi cho là ta là nói đùa với ngươi sao? Ba người chúng ta từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, tình như tỷ muội, sư phụ vẫn lạc về sau, đại tỷ đem cung chủ chi vị, chia ra làm ba, cái gọi là nhị cung chủ cùng tam cung chủ, trước kia tổ phượng cung là không tồn tại, chúng ta cũng sẽ không rời đi đối phương, cho nên ngươi muốn thêm chút sức, nhất định muốn đuổi tới nhị tỷ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Triệt để mắt trợn tròn, Tô Thần trực tiếp đối với Liễu Phượng Tà giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ở ngươi so với ta trâu, ta bội phục ngươi. Vậy ta mặc kệ. Ngươi muốn là đuổi không đến nhị tỷ, mặc kệ đại tỷ ý tứ như thế nào, ta ngược lại chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi. Cái này độ khó khăn có chút lớn, chủ yếu là ta không quá ưa thích ngươi cái này nhị tỷ. Vậy ta mặc kệ. Phòng luyện đan bên trong. Mỗi người nuốt ba cái võ cực đan, Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm, toàn bộ đột phá ba cái cấp độ, đang kinh hỉ đồng thời, trong lòng hai người mang tâm sự riêng, bởi vì các nàng không thể nào hiểu được. Vì cái gì Tô Thần sẽ cùng sư thúc đi cùng một chỗ? Tô Thần không chỉ có cùng sư phụ cấu kết, bây giờ càng là làm lấy các nàng mặt, kéo sư thúc tay, hai người quan hệ không cần nói cũng biết. Hai người đều đối Tô Thần có ý tứ, vốn cho là, theo các nàng thêm vào tổ phượng cung, liền có thể không ngừng mà thu nhỏ cùng Tô Thần chênh lệch. Kết quả đây. Trong lúc các nàng lần nữa gặp mặt thời điểm, lại phát hiện Tô Thần đã là đan tháp khách khanh trưởng lão, mà đan tháp lại là đại lục phía trên một tòa duy nhất đế tháp. Mặc kệ Tô Thần là bởi vì cái gì thành vì đế tháp khách khanh trưởng lão, cái thân phận này cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là cao cao tại thượng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thiên phú và tiềm lực còn tại đó, theo thời gian không ngừng chuyển dời, các nàng cùng Tô Thần ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào, chẳng lẽ làm cho các nàng cùng chính mình sư phụ, còn có sư thúc tranh giành nam nhân? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, lại rất không cam tâm. Theo Càn Khôn cửa hàng đẩy ra võ cực đan, tôn cực đan, Càn Khôn đan các loại đan dược, bao quát trận ngọc cùng dị hỏa phù ở bên trong, triệt để chấn động toàn bộ đan thành. Bởi vì Càn Khôn cửa hàng đẩy ra ba món đồ, tùy tiện lấy ra một dạng, đều là đại lục phía trên độc nhất vô nhị tồn tại, chưa bao giờ xuất hiện qua. Hoàng hôn buông xuống. Tô Thần nghe xong Liễu Phượng Tà chỗ nói, cực cực đầu nói, kẻ có sinh ý kiếm lời. Đế tháp không có khả năng không kiếm lời, đã cự tuyệt các ngươi, nói rõ đối với đế tháp tới nói, khẳng định không quá dễ dàng luyện chế ra đến, Liễu tỷ, tổ phượng cung muốn những đan dược này làm cái gì? Chúng ta tổ phượng cung có tổ phượng trì, đệ tử hạch tâm đều có cơ hội tiến vào tổ phượng trì thối luyện thân thể, bất quá không biết vì cái gì, tổ phượng trì nhiều năm qua một mực có chút vấn đề, cũng là rất nhiều đệ tử hạch tâm, Một khi tại tổ phượng trì bên trong thối luyện về sau, thân thể sẽ xuất hiện phản vệ, chúng ta cần những đan dược này tới áp chế đệ tử phản vệ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta muốn là suy đoán không sai, các ngươi mượn nhờ những đan dược này, chỉ sợ rất khó trừ tận gốc phản vệ, chỉ có thể ngăn chặn mà thôi. Thượng Quan Thương chỉ gật gật đầu, vội vàng hỏi, ở ngươi là làm sao biết? Lựa chọn không nhìn Thượng Quan Thương chỉ, hắn trực tiếp cự tuyệt Liễu Phượng Tà đề nghị, bản thân hắn không quá ưa thích Thượng Quan Thương chỉ tính cách, làm sao có khả năng cùng một chỗ. Ngươi không quen nhìn ta. Không có ý tứ, ta còn mặc kệ ngươi. Liễu Phượng Tà bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Kệ Tô Đệ, ngươi nếu như biết rõ, nhanh nói cho nhị tỷ, ngươi là không biết, sự kiện này một mực khốn nhiễu chúng ta. Ta tạm thời không biết, trừ phi là ta gặp tổ phượng trì. Vậy ngươi theo chúng ta trở về một chuyến, được không? Tô Thần cúi đầu rơi vào trầm tư, hắn tại Đan Thành sinh ý vừa mới có khởi sắc, bây giờ rời đi khẳng định không thích hợp, đồng thời hắn đã từng nói với chính mình, đợi đến tu vi đột phá đế cảnh ngày đó, lại tiến về tổ phượng cung. Bây giờ hắn chỉ là đạt tới cửu trọng thiên mệnh tôn cảnh, liền chuẩn đế cảnh đều không có đụng chạm lấy, cái này thời điểm tiến về tổ phượng cung, như thế nào đối mặt Lạc Thiên Phi? Có thể nói như vậy, Lạc Thiên Phi mới là hắn chân chính ý nghĩa phía trên một nữ nhân đầu tiên, hắn lần thứ nhất cũng là bị Lạc Thiên Phi cướp đi, hắn rất để ý chính mình lần thứ nhất, cho nên đối Lạc Thiên Phi phá lệ không giống nhau. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, mặc kệ là Liễu Phượng Tà vẫn là Thượng Quan Thương chỉ, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần tâm lý suy nghĩ. Các nàng đương nhiên biết, năm đó đại tỷ cùng Tô Thần sự tình, hoàn toàn cũng là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Đã từng Tô Thần chỉ là Đông Hoang một cái tiểu võ giả, đối mặt cao cao tại thượng đại tỷ, khẳng định có áp lực, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đồng thời Tô Thần đã từng nói, hắn sẽ đích thân tiến về tổ phượng cung, nói cho tất cả mọi người, đại tỷ là hắn nữ nhân. Hiện tại đâu? Tô Thần chỉ là mệnh tôn cảnh, tuy nhiên tu luyện tốc độ đã quan tuyệt thiên hạ, không qua các nàng đều hiểu, trên đại lục, chỉ có đột phá đến đế cảnh, mới xem như thực sự trở thành võ đạo đỉnh phong. Mệnh tôn cảnh, như thế nào uy hiếp tổ phượng cung người khác? Như thế nào khiến người khác cảm thấy tin phục? Đổi lại hắn thời điểm. Hai người chắc chắn sẽ không miễn cưỡng Tô Thần tiến về tổ phượng cung, các nàng cũng rất muốn nhìn đến, Tô Thần trở nên mạnh mẽ lại đi, tối thiểu nhất có thể cho đại tỷ mặt mũi sáng sủa. Hiện tại đâu? Tình huống rất là cuống cuồng. Muốn là Tô Thần có thể thay tổ phượng cung, tìm ra tổ phượng trì bên trong bí mật, đối khắp cả tổ phượng cung tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Tô đệ, ta biết ngươi lo lắng, bất quá tổ phượng cung xác thực cần ngươi trợ giúp, lần này trở về tổ phượng cung, ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, xem trước một chút tổ phượng trì là chuyện gì xảy ra, được không? Thượng Quan Thương chỉ muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến Tô Thần biểu lộ, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Có thể. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền rời đi Đan Thành, trở về tổ phượng cung. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ không cách nào mở miệng, muốn là vẻn vẹn Thượng Quan Thương chỉ, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, rốt cuộc tại Đan Thành, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm, bao quát nghĩ biện pháp, nếm thử hố chết đến từ Phật tộc Phật thí. Chỉ là Liễu Phượng Tà cầu chính mình, hắn thực sự không nguyện ý cự tuyệt. Một hàng năm người rời đi, thừa dịp màn đêm, lấy màu lửa đỏ Phượng Hoàng phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tổ Phượng Cung, ngồi xuống tại Thiên Hoang vực góc Đông Nam, tính toán là vô cùng vắng vẻ chi địa, phiến địa vực này được vinh dự Tổ Phượng giới, Tô Thần đồng thời không nghĩ tới, Tổ Phượng Cung nguyên lai cũng tại Thiên Hoang vực bên trong. Căn cứ hắn nhận được tin tức, Tổ Phượng Cung cũng là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, thậm chí được đến thượng cổ thời đại Tổ Phượng huyết mạch, thu hoạch được Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, đáng tiếc là, bây giờ Tổ Phượng Cung đã suy sụp, chỉ có thể coi là đại lục nhất lưu tông môn, lại không phải tối đỉnh cấp tồn tại. Cần phải biết rằng, Phượng Hoàng tại yêu thú thế giới bên trong, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, có thể cùng Long tộc chống lại, nhưng là hiện tại Tổ Phượng Cung, lại có mấy cái Phượng Hoàng đâu. Đồng thời Tổ Phượng Cung Phượng Hoàng yêu thú đẳng cấp đều quá thấp. Hai ngày không ngủ không nghỉ phi hành, huyết Phượng Hoàng rốt cục tiến vào Tổ Phượng giới trong khu vực. Tô đệ, mảnh này Tổ Phượng giới, đều là ta Tổ Phượng Cung phạm vi quản hạt, tuy nhiên không thế nào lớn, bất quá ở chỗ này, ta Tổ Phượng Cung thủy chung là nói tính toán. Cái này cũng chưa tính đại. Tô Thần đại khái tính toán, một cái tổ phượng giới, đại khái là 100 cái Đông Hoang Điệp Gia, mà vẻn vẹn là Thiên Hoang vực, khu vực phạm vi bao trùm liền có vạn vạn cái Đông Hoang Điệp Gia, bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ đại lục đến cùng có bao lớn, rốt cuộc đại lục có hàng ngàn hàng vạn vực, Thiên Hoang vực chỉ là vạn vực đứng đầu. Tổ Phượng cung những năm này, bị nhận qua ngoại tộc xâm lấn sao? Liễu Phượng Tà minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, để ta Tổ Phượng cung chính là thượng cổ truyền thừa tông môn, rất nhiều người đều dò mong muốn ta Tổ Phượng cung, riêng là chúng ta ba vị cung chủ, tức thì bị rất nhiều người nhớ thương, bất quá Tổ Phượng giới có trận pháp thủ hộ, đồng dạng chủng tộc cũng không dám tùy ý xâm lấn. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ta và ngươi sự tình, bao quát ngươi cùng đại tỷ sự tình đều muốn giữ bí mật, bằng không lời nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm ngươi phiền phức. Còn thật phiền toái. Tô Thần lại không có chút nào kinh ngạc, trước đó cũng đã nghĩ đến, chính mình đến đây Tổ Phượng cung khẳng định sẽ gặp phải lực cản. Tổ Phượng cung ba đại cung chủ, mỗi cái đều là đỉnh cấp mỹ nữ, cho dù là đặt ở đại lục, cũng là có thể xếp hàng đầu người, tin tưởng vẻn vẹn là tại Tổ Phượng cung bên trong, ưa thích ba vị cung chủ người đều chỗ nào cũng có. Ưa thích, không có nghĩa là nhất định muốn thổ lộ, bởi vì thân phận cùng đặc thù nguyên nhân, chỉ có thể đem loại này ưa thích cưỡng ép áp chế ở tâm lý. Ba vị cung chủ thân phận còn tại đó, ai dám thổ lộ? Một khi chính mình xuất hiện, đồng thời nếu như bị Tổ Phượng cung biết, chính mình đồng thời được đến đại cung chủ cùng tam cung chủ trái tim, muốn nghĩ cũng biết hội có bao lớn phiền phức. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần cười cười, nói ra, cho chắc hẳn đại cung chủ sẽ không nói ra chúng ta quan hệ. Tô đệ, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi không nên trách đại tỷ, trong nội tâm nàng có ngươi, chỉ là do thân phận hạn chế, ngươi cần phải minh bạch. Ân. Huyết Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh, tiến vào Tổ Phượng giới khu vực về sau, vẻn vẹn nửa canh giờ liền đến Tổ Phượng sơn mạch, đi tới Tổ Phượng chủ mạch, một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, giống như lượn vòng lấy một cái vạn trượng Phượng Hoàng, xông thẳng tới chân trời. Người bình thường chỉ có thể ở chủ mạch trước, đi bộ tiến vào Tổ Phượng phong, duy chỉ có ba vị cung chủ không cần. Huyết Phượng Hoàng đi thẳng tới quảng trường khổng lồ chậm rãi rơi xuống, năm người lần lượt mà xuống, Lâm Thi Thi vừa cười vừa nói, "Kệ Tô đại ca, chúng ta Tổ Phượng cung đầy đủ xinh đẹp đi." Gật gật đầu, nhìn lấy bốn phía sơn mạch, tầng tầng điệp gia liên miên không ngừng từng tòa sơn phong, bao phủ một tầng nhấp nhô vũ khí, đồng thời nơi này ẩn chứa thiên địa linh lực cũng đầy đủ nồng đậm, thật là cái không sai chỗ. "Ta đi thông báo sư phụ." Lâm Thi Thi lôi kéo Hạ Thấm Âm trực tiếp chạy đi. Hai người đem đối Tô Thần ưa thích toàn bộ áp chế ở tâm lý, chờ sau này tìm cơ hội thổ lộ đi ra, mà bây giờ các nàng chắc chắn sẽ không làm như thế. "Tô đệ, ta trước an bài chỗ ở cho ngươi." Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê, sau đó lại nói, chúng ta đi trước Tổ Phượng trì nhìn xem." "Hiện tại?" "Ân, hiện tại." Liễu Phượng Tà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, "Lệ cái kia ngươi đi." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo ta, Tổ Phượng trì, Tổ Phượng cung cấm địa, chỉ có ba vị cung chủ cùng các vị trưởng lão mới có thể mở ra, đồng thời không phải mỗi người đệ tử đều có cơ hội tiến vào Tổ Phượng trì, cho dù là Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm, đều còn không có từng tiến vào Tổ Phượng trì, tiến hành thối luyện thân thể. Chỉ có lớn nhất đệ tử hạch tâm, mới có tư cách tiến vào Tổ Phượng trì bên trong. Tổ Phượng cung chỗ sâu nhất. Mở ra trước mặt lồng khí, một cái tiểu hình không gian độc lập xuất hiện, chính vị trí trung tâm thì là có một cái to lớn ao đá, bên trong phun trào lấy lăn lộn huyết dịch, bao hàm vô cùng lực lượng khổng lồ, bốn phía thì là đứng vững vàng từng cây thạch trụ, mỗi một cây thạch trụ lượn vòng lấy một cái phượng hoàng, sinh động như thật, giống như sống đồng dạng. Chỉ lên trước mặt ao máu, Liễu Phượng Tà bất đắc dĩ nói, "Ở nơi này chính là Tổ Phượng trì, chúng ta Tổ Phượng cung lớn nhất trọng yếu địa phương, đáng tiếc là rất nhiều đệ tử hạch tâm tiến vào Tổ Phượng trì bên trong tiến hành thối luyện, đều sẽ bị phản phệ." "Liễu tỷ, ta muốn hỏi một chút, Tổ Phượng cung bên trong mỗi một vị đệ tử, giác tỉnh đều là Phượng Hoàng huyết luân?" "Làm sao có khả năng, Phượng Hoàng huyết luân chính là đỉnh cấp huyết luân, toàn bộ Tổ Phượng cung, cũng tìm không thấy 10 cái. Thượng Quan Thương chỉ thực sự không có nhịn xuống, nói ra, "Kể cùng huyết luân không có quan hệ, cũng có giác tỉnh không phải Phượng Hoàng huyết luân đệ tử, tiến vào Tổ Phượng trì bên trong thối luyện thân thể, không có đạt được Tổ Phượng trì phản phệ." Tô Thần gật gật đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tổ Phượng trì, hỏi, "Vậy cái kia Tổ Phượng Niết Bàn Quyết đâu?" "Mỗi cái tiến vào Tổ Phượng trì đệ tử, đều tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết sao?" Nghe đến Tổ Phượng Niết Bàn Quyết năm chữ, mặc kệ là Liễu Phượng Tà vẫn là Thượng Quan Thương chỉ, tự hồ đoán được cái gì, suy nghĩ một chút, Liễu Phượng Tà bất đắc dĩ nói, Chúng ta xác thực không nghĩ tới qua, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết duyên cớ, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực như thế, tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết đệ tử, tiến vào Tổ Phượng Trì bên trong thối luyện thân thể không biết phản phệ, mà không có tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết người, thì là không có bị phản phệ. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở Tổ Phượng Niết Bàn Quyết phía trên, hai người đều rất là bất đắc dĩ. Tổ Phượng Niết Bàn Quyết làm Tổ Phượng cung đỉnh cấp võ học, không có khả năng người người đều tu luyện, xem này sau không có tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết người, là không thể nào tiến vào Tổ Phượng Trì tiến hành thối luyện thân thể. Làm sao ngươi tới? Ngay tại lúc này, sau lưng vang lên Lạc Thiên Phi thanh âm, Tô Thần trên mặt toát ra một chút nụ cười, xoay người nhìn chính mình cái này một nữ nhân đầu tiên, cực cực đầu, nói ra, hai người bọn họ để cho ta tới nhìn xem Tổ Phượng Trì đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi còn tốt sao? Lạc Thiên Phi cũng vô pháp áp chế trong lòng rung động, nàng và Tô Thần ở giữa sự tình mặc dù là ngoài ý muốn, bất quá lại là nàng lần thứ nhất, Tô Thần cũng là nàng nam nhân đầu tiên, nàng càng là phát hiện mình thường thường hội tưởng niệm Tô Thần, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt lại như cũ là lạnh như băng bộ dáng, đi tới Tô Thần bên người, không giống nhau Lạc lời nói, Tô Thần trực tiếp bắt lấy Lạc Thiên Phi tay. Ngươi làm cái gì? Đã ngươi đều nói cho các nàng biết, nơi này lại không có người thứ năm, chẳng lẽ ta nắm lấy chính mình lão bà tay đều không được? Ai là lão bà của ngươi? Trên mặt mặc dù có giận dữ, bất quá Lạc Thiên Phi lại không có hất ra, chỉ là tượng trưng rút rút, vẫn chưa theo Tô Thần trong tay quất ra. Đại tỷ, vừa mới Tô Thần suy đoán, chúng ta đệ tử hạch tâm chỗ lấy sẽ bị Tổ Phượng Trì phản phệ, hẳn là bởi vì không có tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết duyên cớ, về sau nếu là có đệ tử tiến vào Tổ Phượng Trì, chỉ sợ sớm đều muốn trước tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Đạ Mạc cực cực đầu, bây giờ Lạc Thiên Phi tâm lý có chút lộn xộn, nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần hội ở thời điểm này đến đây Tổ Phượng Cung. Ta muốn tiến vào Tổ Phượng Trì. A. Liễu Phượng Tà cùng Thượng Quan Thương chỉ nghe đến Tô Thần lời nói, hai người đều giật mình, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần đột nhiên muốn đi vào Tổ Phượng Trì bên trong tu luyện. Liễu Phượng Tà sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kể Tổ Phượng Trì chính là Tổ Phượng Cung cấm địa, trừ phi là Tổ Phượng Cung đệ tử hạch tâm mới có thể tiến vào, ngươi muốn đi vào, chỉ sợ cần các vị trưởng lão đồng ý, mà những cái kia đồ cổ, làm sao có khả năng đáp ứng. Thượng Quan Thương chỉ không nói gì, rốt cuộc việc này nhiều ít có chút độ khó khăn. Tô Thần chỉ là một ngoại nhân, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tiến vào Tổ Phượng Trì, không cần nghĩ, các vị trưởng lão chắc chắn sẽ không đáp ứng việc này. Ngươi bây giờ liền có thể tiến vào Tổ Phượng Trì. Đại tỷ, việc này nếu như bị các vị trưởng lão biết, Tô Thần hội có phiền toái rất lớn. Có việc ta gánh lấy, đi thôi. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Lạc Thiên Phi, không nói thêm gì, hắn chỗ lấy hắn tiến vào Tổ Phượng Trì, là bởi vì chính mình Tổ Long huyết mạch. Lại bị Tổ Phượng ao máu triệu hoán. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần không phải muốn đi vào Tổ Phượng Trì nguyên nhân thực sự. Nhìn lấy tiến vào Tổ Phượng Trì Tô Thần. Thượng Quan Thương chỉ bất đắc dĩ nói, "Ê đại tỷ, vì hắn đáng giá không? Nếu như bị các vị trưởng lão biết, chất vấn lên, bọn họ thậm chí có quyền lợi bãi miễn ngươi cung chủ chi vị." Hai người đều rất rõ ràng, ngoại nhân một mình tiến vào Tổ Phượng Trì, đối với đại tỷ đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Các vị trưởng lão khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cái này là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến sự tình. Hắn cần thực lực. Đại tỷ, ngươi vốn là đã một mình truyền thụ cho hắn Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, bây giờ lại tăng thêm hắn tự tiện tiến vào Tổ Phượng Trì, ta thật sợ hãi. Khoát khoát tay, ngăn cản hai người nói tiếp, Lạc Thiên Phi nhìn lấy đã khoanh chân ngồi tại Tổ Phượng Trì bên trong Tô Thần, không có chút nào hối hận. Mặc kệ đã từng sự tình có phải hay không ngoài ý muốn, phát sinh cũng là phát sinh. Tô Thần làm nàng nam nhân đầu tiên, cũng là kiếp này duy nhất nam nhân, nàng đương nhiên hy vọng chính mình nam nhân, thực lực có 102 đại lục. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần chỉ là dừng lại tại mệnh tôn cảnh, liền chuẩn đế cảnh đều không có chạm đến, huống chi là tấn cấp đến đế cảnh. Không qua. Theo Lạc Thiên Phi, Tô Thần thiên phú đã vô cùng dọa người, cho dù là đại lục đỉnh cấp thiên tài, đều không thể cùng Tô Thần so sánh với. Theo nàng rời đi Đông Hoang đến bây giờ, trước sau mới bao lâu thời gian, Tô Thần cũng đã theo liền võ đạo cửa lớn đều không có tiến vào tiểu tử, từng bước một đi đến bây giờ, đạt tới mệnh tôn cảnh, dạng này thiên phú rất là nghịch thiên. Tin tưởng dùng không bao lâu, Tô Thần liền có thể bắt đầu trùng kích đế cảnh, cho nên nàng cần trợ Tô Thần một chút sức lực, việc này dù là chọc giận các vị trưởng lão, nàng đều sẽ không tiếc. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định đại tỷ, mặc kệ là Liễu Phượng Tà vẫn là Thượng Quan Thương Chỉ, đều hiểu đại tỷ lần này là động tình, bằng không không sẽ như thế. Tam muội, ngươi cùng Tô Thần ở giữa sự tình, ta không gặp qua hỏi, ta cũng sẽ không phản đối, ngươi ta tình như tỷ muội, chỉ cần hắn đủ cường đại, ngươi ta đồng thời phụng dưỡng hắn, cũng không có bất cứ quan hệ nào. A. À. Đột nhiên nghe đến đại tỷ lời nói, Liễu Phượng Tà triệt để mộng, nàng vốn cho là đại tỷ căn bản không biết, nàng và Tô Thần sự tình, bây giờ nghe lời này, rõ ràng cũng là lớn tỷ đã biết, đại tỷ là làm thế nào biết. Liền Thượng Quan Thương chỉ đều là mộng, lập tức nói ra, "Ê đại tỷ, trước đó ta muội đi tìm Tô Thần, cũng chỉ là ôm lấy chơi đùa thái độ, nàng cũng không nghĩ tới." Khoát khoát tay, Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, "Kệ ta không có sinh khí, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta muội luôn luôn ánh mắt rất cao, lại có thể nhìn lên Tô Thần, nói rõ hắn thật rất ưu tú." "Ta muội, ta vừa mới nói đều là lời nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, chỉ cần chúng ta ưa thích người đầy đủ ưu tú, ưa thích cùng là một người rất bình thường, nếu là không có người ưa thích hắn mới gọi không đúng." "Đại tỷ, ngươi cái này so ta còn mở ra." Hung hăng trừng liếc một chút, Lạc Thiên Phi nhìn về phía Thượng Quan Thương Chỉ, vừa cười vừa nói, "Ơ nhị muội, ngươi ta ba tỷ muội từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng, bao nhiêu năm rồi, theo chưa rời đi qua, đã liền ta muội đều cùng Tô Thần tiến tới cùng nhau, ngươi cũng có thể suy tính một chút." "Đại tỷ, ngươi làm sao cũng không nghiêm túc." Thượng Quan Thương Chỉ bất đắc dĩ cười cười, nàng đối Tô Thần xác thực có chút hiếu kỳ, nhưng chưa nói tới ưa thích, cũng không thể bởi vì là đại tỷ cùng ta muội đều ưa thích Tô Thần, chính mình cũng muốn ôm ấp yêu thương, loại chuyện này nàng có thể làm không được. "Đại tỷ, tại đang thành thời điểm, ta thì đã nói với nhị tỷ, để cho nàng." "Ta muội, im miệng." Lê lưỡi, Liễu Phượng cười tà lấy nói ra, "Nghe đại tỷ, Tô Thần thân phận bây giờ thật không đơn giản, chính là đế tháp khách khanh trưởng lão. Giao trì cổ tộc chỗ phát sinh sự tình, vẫn chưa truyền đến tổ phượng cung, cho nên ba vị cung chủ đều còn không biết, Tô Thần chính là tổ long tộc tổ long hoàng, đồng thời được đến giao trì cổ tộc chống đỡ." Lạc Chính Ngày thật sâu nhìn một chút, ngồi tại tổ phượng trì bên trong Tô Thần, rất là hài lòng gật gật đầu, vẫn là câu nói kia, nàng đương nhiên hy vọng mình thích nam nhân, càng cường đại càng tốt, ngược lại nàng và Tô Thần sự tình đã không cách nào cải biến, chỉ có thể thuận tự nhiên đồng thời, trợ giúp tương trợ Tô Thần. Ngồi tại tổ phượng trì bên trong Tô Thần, tâm lý đã phủ định chính mình suy đoán. Căn cứ hắn thôi toán, tổ phượng cung nói không chừng cũng là thái sơ thần thể thủ thần tộc một trong, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là chính mình lầm. Giao trì thần tộc, thần diễn thần tộc, phượng hoàng thần tộc, cửu u thần tộc, căn cứ thái sơ lão nhân chỗ nói, đây cũng là cái gọi là tứ đại thủ hộ thần tộc. Chính mình trước đó tiến về giao trì thần tộc, tại giao trì phong bên ngoài gặp phải tiên cung dị tượng, vốn cho là tổ phượng cung, chính là tứ đại thủ hộ thần tộc một trong phượng hoàng thần tộc, nhìn đến không phải. Căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, tổ phượng cung cũng là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, phải cùng phượng hoàng tộc có quan hệ, nhìn đến phượng hoàng thần tộc cũng đã không còn tồn tại, hoặc là bị giam giữ tại thánh vực nhà tù trong lòng. Hiện tại hắn đã theo thái sơ lão nhân miệng bên trong biết được, năm đó thượng cổ thời đại thần đạo biến mất nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì vị diện khác xâm lấn, làm đến quy tắc sụp đổ, thánh vực xuất thủ cưỡng ép trấn áp thượng cổ thời đại, đem tất cả thần đạo toàn bộ giam giữ tại thánh vực nhà tù trong lòng. Đến mức thánh vực trong lòng giam thần đạo võ giả, sống hay chết, thật đúng là không biết, bất quá tin tưởng đại lục phía trên, có rất ít người biết, thánh vực lòng giam cũng là chúng thần chi mộ. Khó trách không người có thể mở ra chúng thần chi mộ. Đây chính là thánh vực cấm kỵ lực lượng, vẻn vẹn là đại lục phía trên võ giả, làm sao có khả năng phá ra được, mặc kệ có bao nhiêu người miệng đều là phù vân. Thể nội bắt đầu vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, đồng thời trên đỉnh đầu hội tụ ra tổ long huyết luân, một cái sinh động như thật, tản ra khủng bố phượng hoàng khí tức vạn trượng phượng hoàng hư ảnh, trong nháy mắt ở sau lưng ngưng tụ mà ra. "Đại tỷ, hắn là như thế nào làm đến?" Lại có thể mượn nhờ tổ phượng niết bàn quyết, triệu hồi ra hư huyễn phượng hoàng, nhìn chung toàn bộ tổ phượng cung, có thể làm đến người lác đác không có mấy, duy có ba người chúng ta cùng các vị trưởng lão có thể làm đến. Ba vị cung chủ đều là kinh thán không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể làm đến. Tổ phượng trì bên trong Tô Thần, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tổ long huyết luân, bắt đầu phát ra từng tiếng long ngâm, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, một đầu vạn trượng long ảnh theo huyết luân bên trong lao nhanh mà ra. Tổ long. Đại tỷ, cái gì? Tương truyền tổ long chính là vô số vị diện, tất cả long tộc bản nguyên thần long, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đến mức Tô Thần trên đỉnh đầu huyết luân, đến cùng phải hay không tổ long, ta không dám xác định. Tổ phượng trì bên trong huyết dịch bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần vọt tới, đồng thời hình thành một cổ to lớn kén tầm, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong, từng lùng phượng hoàng huyết dịch, không ngừng mà dung nhập phượng hoàng hư ảnh bên trong. Một long một phượng, bắt đầu ở hư không xoay quanh, lẫn nhau giao thoa, nhìn đến ba người hoảng sợ không thôi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bức rứt đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, Tô Thần cảm giác được chính mình huyết luân, giống như lại muốn bị xé rách, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại muốn tách ra cái thứ sáu huyết luân? Liền Tô Thần đều là có chút choáng váng, bởi vì vì người khác đều chỉ có một cái huyết luân, thiên phú dị bẩm người có thể nắm giữ song sinh huyết luân, mà chính mình lại trọn vẹn sinh sôi ra năm cái huyết luân, muốn là lại sinh sôi ra cái thứ sáu huyết luân, chính mình phải chăng có thế đầy đủ chịu được. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình sở dĩ có thể đồng thời tiếp nhận 5 cái huyết luân, khẳng định là bởi vì chính mình thể nội giác tỉnh hỗn độn thể, muốn là đổi lại người khác, đồng thời sinh sôi ra 5 cái huyết luân, chỉ sợ thân thể đã sớm không chịu nổi, từ đó bạo thể. Rất nhanh, Tô Thần liền xác định chính mình không phải muốn tách ra cái thứ 6 huyết luân, mà chính là tổ phượng trì bên trong lực lượng, chính đang tràn vào huyết luân, làm đến tổ long huyết luân chính tại thuế biến. Vốn cho là, tổ long huyết luân đẳng cấp đã là đỉnh phong, rất khó tiếp tục thuế biến thăng cấp. Nhưng là hiện tại, Tô Thần mới chấn kinh phát hiện, tổ long huyết luân vậy mà lại bắt đầu tấn cấp. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng rít gào, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm tầng mây, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, vạn trượng tổ long hư ảnh cùng vạn trượng phượng hoàng hư ảnh vọt thẳng phá cấm kỵ chi địa, quanh quẩn tại chính ngày thương khung. Thi thi, ngươi nhìn đó là cái gì? Long, phượng, tựa như là theo tổ phượng trì chỗ đó đi ra, chẳng lẽ là Tô Thần? Khẳng định là Tô Đại Ca. Từng vị bóng người không ngừng mà ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút 12 người, nhìn lấy xuất hiện trước mặt vạn trượng long phượng hư ảnh, 12 người sắc mặt đều triệt để biến. Đây là Tổ Long. Phượng Hoàng khí tức như thế cường hãn, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, đồng thời cổ này Phượng Hoàng khí tức, để cho ta cảm thấy tâm lý lớn rung động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, chẳng lẽ Tổ Phượng trì ra chuyện? Được xưng là đại trưởng lão Lão Phu, lắc đầu, nói ra, rồi có người tại tổ phượng trì thối luyện thân thể, vậy mà dẫn động tổ phượng trì bản nguyên lực lượng, năm đó ở thượng cổ thời đại, chúng ta trên phiến đại lục này xuất hiện tổ phượng, tuy nhiên không phải chân chính tổ phượng, bất quá nhưng cũng là ẩn chứa một tia tổ phượng huyết mạch phượng hoàng, mà tổ phượng trì bên trong lực lượng, chính là tổ phượng lưu lại huyết mạch. Nhiều năm như vậy, tổ phượng trì bên trong ẩn chứa huyết mạch tuy nhiên đã rất mỏng manh, bất quá thủy chung đều có tổ phượng khí tức tại. Thật sự là không có thu nạp qua mùa đông a, vậy mà có người có thể dẫn động tổ phượng trì bản nguyên lực lượng. Đại trưởng lão, ngươi là ý nói, trước mặt phượng hoàng hư ảnh, chính là trong truyền thuyết tổ phượng. Đại trưởng lão gật gật đầu, kinh hỉ nói, đời thật là tổ phượng, bất quá không phải lớn nhất thuần tổ phượng, thượng cổ thời đại tổ phượng tổ tiên, thu hoạch được một chút tổ phượng huyết mạch, bất quá liền xem như thế, người này có thể ngưng tụ ra tổ phượng hư ảnh, nói rõ đã được đến tổ tiên tán thành. Vậy chúng ta tiến về tổ phượng trì nhìn xem. Không nên quấy rầy hắn, người nào cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thổn thức nói, ngay đồng thời ngưng tụ tổ long tổ phượng, đến cùng là ai có thể làm đến như thế kinh hải thế tục sự tình. Vạn trượng tổ long hư ảnh cùng vạn trượng tổ phượng hư ảnh xoay quanh tại hư không, từng tiếng long ngâm, từng tiếng phượng rít gào, thay thế mà vang vọng chín tầng mây tầng, xuyên thấu tầng tầng thương khung, khủng bố long phượng khí tức. Bao trùm toàn bộ tổ phượng sơn mạch, tất cả mọi người bị áp chế chết, bao quát đế cảnh cường giả, đều cảm thấy có chút đè nén hít thở không thông, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, mọi người ào, suy đoán. Tổ long tổ phượng, rung động thương khung. Vạn trượng tổ long hư ảnh cùng vạn trượng tổ phượng hư ảnh, tại hư không vô tận xoay quanh, long phượng thép dài vang vọng 10.000 dặm tầng mây, để toàn bộ tổ phượng cung đều cảm thấy rung động. Khủng bố long phượng khí tức. Làm cho tất cả mọi người bao quát 12 vị trưởng lão ở bên trong, đều cảm thấy vô cùng áp lực, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy hư không. Tổ phượng trì bên trong. Tô thần huyết luân bên trong, đã dần dần xuất hiện một long một phượng, mà không phải lại có đơn thuần tổ long. Nói cách khác, hiện tại tô thần nắm giữ không còn là tổ long huyết luân, từ đó lột xác thành vì long phượng huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tổ long tổ phượng huyết luân. Vẹn vẹn một cái tô thần. Tô thần tu vi liền đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong mệnh tôn cảnh, vô tận kinh hỉ phía dưới, ngay tại tô thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích kiếp tôn cảnh thời điểm. Lập tức dừng lại tiếp tục thôn phệ tổ phượng trì bên trong lực lượng, vạn trượng long phượng biến mất không thấy gì nữa, tô thần vừa sải bước ra tổ phượng trì, cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt tổ phượng trì, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Tô Thần, làm sao? Cái này thời điểm. 12 vị trưởng lão nối đuôi nhau mà đến, nhìn lấy 3 vị cung chủ bên người thanh niên, trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là người này dẫn động tổ long tổ phượng dị tượng. Đại cung chủ, người này là ai? Các vị trưởng lão, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, vị này là đến từ đế tháp Khách Khanh trưởng lão, lúc trước ta truyền thụ cho hắn tổ phượng Niết Bàn Quyết, không nghĩ tới, ngay tại vừa mới, hắn tiến vào tổ phượng trì bên trong, vậy mà dẫn động tổ phượng bản nguyên. Ăn ngay nói thật. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Lạc Thiên Phi vẫn là lựa chọn nói thật cho biết thập nhị trưởng lão, rốt cuộc việc này là không gạt được, vẻn vẹn là Tô Thần một mình tiến vào tổ phượng trì, liền xem như có các nàng 3 vị cung chủ bảo giá hộ hàng, việc này đều sẽ có phiền toái rất lớn. 12 vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, các nàng đều rất rõ ràng, tự tiện truyền thụ tổ phượng Niết Bàn Quyết cho ngoại nhân đến cùng ý vị như thế nào, muốn là đổi lại lúc bình thường, các nàng đã sớm tức giận, nhưng là hiện tại, theo cái này Tô Thần dẫn động tổ phượng bản nguyên, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lại. Mang theo hắn, cùng chúng ta tới. Được. Tại 12 vị trước mặt trưởng lão, cho dù là 3 vị cung chủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Tô Thần, đi. Tô Thần vẫn chưa chuyển bước, y nguyên chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt tổ phượng trì, cho tới giờ khắc này, 3 vị cung chủ mới nhìn ra Tô Thần không thích hợp, Lạc Thiên Phi hỏi, "Ngài đến cùng chuyện gì phát sinh?" 12 vị trưởng lão mi đầu chăm chú nhíu lại, đồng thời không nói chuyện. Tổ phượng trì bên trong có mờ ám. Cái gì mờ ám? Liễu Phượng Tà không kịp chờ đợi hỏi, tổ phượng trì chính là tổ phượng cung lớn nhất đại cấm kỵ, tuyệt đối không thể có sự tình. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, vì vừa mới ta tại tổ phượng trì bên trong tu luyện, thuận lợi thuế biến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ta cần phải có thể trùng kích đến kiếp tôn cảnh. Nhưng là ngay tại ta chuẩn bị tiếp tục thôn phệ tổ phượng trì bên trong lực lượng thời điểm, phát hiện tổ phượng trì bên trong lại có phong ấn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nhìn lấy im bặt mà dừng Tô Thần, Liễu Phượng Tà trợn mắt một cái, rất là bất đắc dĩ nói ra, để ta nói Tô Thần, chúng ta có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Căn cứ ta suy đoán, tổ phượng trì bên trong cần phải có vị diện khác phong ấn, một khi phong ấn vỡ tan, dị vị diện thông đạo mở ra, tin tưởng vị diện khác chủng tộc thì sẽ bắt đầu xâm lấn. Dị vị diện thông đạo phong ấn. Nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, dị vị diện thông đạo ý vị như thế nào, rốt cuộc Thiên Hoang Đại Lục chỉ là một cái vị diện, vô số vị diện thế chân vạc. Một khi vị diện thông đạo cưỡng ép vỡ tan, vị diện khác sinh vật xâm lấn, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đại trưởng lão cái này thời điểm đứng ra, hỏi, ơ ngươi nói thật. Không có giả, cho nên từ giờ trở đi, có thể lời nói, tốt nhất là phong tỏa tổ phượng trì, đừng cho người lại tiến vào tổ phượng trì bên trong, một khi không cẩn thận phá nát dị vị diện thông đạo. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Các vị trưởng lão, các ngươi nhìn việc này. Sau đó lại nói, các ngươi hiện tại trước đi theo ta. 12 vị trưởng lão quay người rời đi, bất quá vẫn là chuẩn bị trước phong ấn tổ phượng trì. Dị vị diện thông đạo không thể coi thường, các nàng cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa. Một khi dị vị diện thông đạo bị đã thông, đến thời điểm vị diện khác sinh vật xâm lấn, đến thời điểm kẻ cầm đầu chính là tổ phượng cung, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nếu là không sợ hãi, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, chờ một chút ngươi chỉ cần thành thật trả lời là đủ. Ân. Tô Thần trong đầu, một mực nghĩ đến tổ phượng trì bên trong phong ấn, hắn thật sự là không nghĩ tới, tổ phượng trì bên trong có lấy dị vị diện thông đạo phong ấn. Muốn đến đại lục phía trên dị vị diện thông đạo phong ấn, thật đúng là không ít. Rất khó tưởng tượng. Muốn là những thứ này dị vị diện thông đạo phong ấn toàn bộ vỡ vụn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Liền thượng cổ thời đại, thần đạo hoành hành thời đại, đều ngăn cản không nổi vị diện khác xâm lấn, cuối cùng làm đến đại lục quy tắc sụp đổ, dẫn tới thánh vực lửa giận, hạ xuống thánh vực lồng giam. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vị diện khác xâm lấn đối với Thiên Hoang Đại Lục tới nói, đến cùng là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Đến mức không có trùng kích đến kiếp tôn cảnh, nhiều ít có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc muốn không phải phát hiện dị vị diện thông đạo phong ấn sự tình. Hắn nhất định có thể mượn tổ phượng trì bên trong lực lượng, trực tiếp trùng kích đến kiếp tôn cảnh. Theo 3 vị cung chủ rời đi tổ phượng trì, liên quan tới vừa mới Long Phượng dị tượng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ tổ phượng cung, rốt cuộc Long Phượng hư ảnh bao phủ tổ phượng sơn mạch, Tổ Phượng Điện, to lớn bốn phía đại điện, có 8 cái thạch trụ, mỗi cái trên trụ đá đều lượn vòng lấy một cái phượng hoàng, hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau, đều là sinh động như thật. 12 vị trưởng lão toàn bộ ngồi xuống, bao quát 3 vị cung chủ, Tô Thần đứng tại chính vị trí trung tâm, nhiều ít có chút không được tự nhiên, có điều hắn cũng minh bạch, việc này nhất định phải giải quyết, rốt cuộc hắn cùng đại cung chủ, còn có tam cung chủ đều có chuyện. Ta muốn nghe xem các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại cung chủ, ngươi cần phải minh bạch, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết đối với chúng ta Tổ Phượng Cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào, mà ngươi làm Tổ Phượng Cung đại cung chủ, lại tự tiện đem Tổ Phượng Niết Bàn Quyết truyền thụ cho người khác, có phải hay không có chút quá mức? Đại cung chủ, chúng ta cần một hợp lý giải thích. Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, Tổ Phượng Cung chí cao vô thượng võ học, không cần nói ngoại nhân, cho dù là đệ tử bản tông, đều không phải người nào có thể tu luyện, lúc trước Đường Vũ Điệp chính là như thế, không có đạt được Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết đối với Tổ Phượng Cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hít thở một hơi thật sâu, đại cung chủ Lạc Thiên Phi dung nhan tuyệt mỹ phía trên, có một chút áy náy, rốt cuộc nàng thật là vi phạm Tổ Phượng Cung quy tắc, một mình đem Tổ Phượng Niết Bàn Quyết truyền thụ cho Tô Thần, rốt cuộc lúc trước Tô Thần chỉ là Đông Hoang một võ giả mà thôi. Giải thích như thế nào? Lạc Thiên Phi căn bản không biết giải thích như thế nào việc này, rốt cuộc Tô Thần là cái ngoại nhân, mà nàng làm Tổ Phượng Cung đại cung chủ, lại đem Tổ Phượng Cung trọng yếu nhất Tổ Phượng Niết Bàn Quyết truyền thụ cho Tô Thần. Chẳng lẽ muốn nói cho 12 vị trưởng lão, chính mình là bởi vì cùng Tô Thần tại Đông Hoang, không cẩn thận xảy ra bất trắc, trong lòng mình đã nhận định Tô Thần, cho nên mới truyền thụ Tô Thần Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Đại cung chủ vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ có khó khăn khó nói? Không giống nhau Lạc lời nói, Tô Thần đã vừa cười vừa nói, kìa có cái gì nỗi niềm khó nói, nàng là ta nữ nhân, ta là nàng nam nhân, nàng truyền thụ cho chính mình nam nhân yêu mến Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, có gì không ổn? Tô Thần. Lạc Thiên Phi ba người triệt để mộng, bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa nói ra như thế tới nói đến, rốt cuộc các nàng còn nghĩ đến, việc này nhất định phải giấu giếm, tối thiểu nhất phải chờ tới Tô Thần đột phá đến đế cảnh lại nói. Ngươi muốn giấu giếm tới khi nào? Bị Tô Thần tại chỗ chất vấn, Lạc Thiên Phi có chút thất kinh, nàng mặc dù là cao cao tại thượng Tổ Phượng Cung cung chủ, bất quá cũng đồng thời cũng là nữ nhân, đồng thời Tô Thần là hắn nam nhân đầu tiên, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể rời đi, nhưng là ngươi đã thừa nhận ta, vậy chúng ta làm gì né tránh, cũng không phải là cái gì không thể gặp người sự tình. Tô Thần nhìn về phía 12 vị trưởng lão, riêng là đại trưởng lão, vừa cười vừa nói, "Ngày năm đó ở Đông Hoang, ta cùng Lạc tỷ quen biết yêu nhau, Lạc tỷ nhìn ta tu vi quá thấp, cho nên truyền thụ cho ta Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, ta cho rằng không có sai, muốn là các ngươi cảm giác Tổ Phượng Niết Bàn Quyết không thể ngoại truyền, ta có thể lập tức cùng Lạc tỷ thành thân, đến thời điểm ta liền coi như là nửa cái Tổ Phượng cung người, tin tưởng tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết sẽ không có vấn đề." "Đi." "Ha ha ha, không tệ, rất không tệ, ta thật thích ngươi tính cách, nam nhân a, thì cần phải bá khí." Muốn là liền mình thích nữ nhân đều không dám thừa nhận, đó còn là cái gì nam nhân? Nhìn lấy đại trưởng lão cười lên ha hả, hắn trưởng lão đều đi theo cười. Duy chỉ có 3 vị cung chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết 12 vị trưởng lão rốt cuộc là ý gì. Đại trưởng lão khoát khoát tay, đại trưởng lão vừa cười vừa nói, tuy nhiên ngươi làm sai, cuối cùng là sai có lỗi chiêu, Tô Thần có thể dẫn động Tổ Phượng Trì Tổ Phượng Bản Nguyên, lấy Tổ Phượng Bản Nguyên dung nhập huyết luân. Chắc hẳn Tổ Phượng Niết Bàn Quyết rất thích hợp hắn. Tô Thần, ngươi đã tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, lại lấy đi chúng ta đại cung chủ tâm, chúng ta Tổ Phượng cung sự tình, có phải hay không là ngươi cần phải quản? Nghĩa bất dung từ. Rất là hài lòng gật gật đầu, đại trưởng lão vừa cười vừa nói, để chúng ta chỉ có một việc cần ngươi làm, mà ngươi cũng không thể cự tuyệt, muốn là ngươi cự tuyệt, thì coi như chúng ta 12 cái lão gia hỏa toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, đều sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Nhìn lấy nghiêm túc như thế đại trưởng lão, mặc kệ là Tô Thần vẫn là 3 vị cung chủ đều hơi kinh ngạc, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe đại trưởng lão mời nói, vô luận là điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Tốt, đây là ngươi nói. Nhị trưởng lão đứng người lên, nhìn lấy 3 vị cung chủ, vừa cười vừa nói, để chúng ta Tổ Phượng cung đời trước cung chủ, cũng chính là các nàng 3 người sư phụ, đã từng phí tổn đại lực khí, cơ hồ hao hết chúng ta Tổ Phượng cung tất cả tư nguyên. Cho 3 người các nàng đánh xuống nền móng vững chắc. Tô Thần không nói gì, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy, vừa mới xác thực là có chút qua loa. Đại cung chủ Lạc Thiên Phi, Giác tỉnh huyết luân cổ phượng, nắm giữ cổ phượng đạo thể, thượng vị kiếp đế cảnh. Nhị cung chủ thượng quan thương chỉ, giác tỉnh huyết luân hỏa phượng, nắm giữ hỏa hoàng phượng thể, đỉnh phong thần đế cảnh. Tam cung chủ liễu phượng tà, giác tỉnh huyết luân tà phượng, nắm giữ tà hoàng phượng thể. Đã từng lão cung chủ nói với chúng ta qua, cũng có ngày, ba người các nàng có yêu mến người, chỉ có thể ưa thích một người, mà các nàng thân thể, cũng nhất định phải cho cùng là một người. A. À, ba vị cung chủ đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đối với việc này, bọn họ cũng căn bản không biết, bất quá Tô Thần nhưng không có lên tiếng, bên trong khẳng định có mờ ám, bằng không lời nói, lão cung chủ không biết vô duyên vô cớ như thế. Tin tưởng ngươi cần phải đoán được lão cung chủ ý tứ. Đại trưởng lão mời nói. Nhìn lấy rất là tỉnh táo Tô Thần, đại trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, rồi lão cung chủ đã từng nói, muốn là có người có thể tại tổ phượng trì bên trong, được đến tổ phượng trì phượng hoàng bản nguyên, đó chính là tổ phượng cung muốn tìm người, mà ngươi chính là người này, bởi vì ngươi đã dung hợp tổ phượng trì bên trong tổ phượng bản nguyên. Tuy nhiên chúng ta tổ phượng cung tổ tiên tổ phượng, không phải chân chính tổ phượng, bất quá lại là ẩn chứa một chút tổ phượng huyết mạch, cũng coi là tổ phượng. Cho nên ngươi đã có thể dẫn động tổ phượng trì bên trong tổ phượng bản nguyên, nói rõ ngươi chính là ba người các nàng cần muốn tìm người. Một mực chưa từng mở miệng Lạc Thiên Phi, rốt cục nhịn không được, hỏi, ê đại trưởng lão, sư phụ thật như thế bàn giao qua sao? Chúng ta còn không cần cầm loại chuyện này nói đùa, đồng thời lão cung chủ có mệnh lệnh, ba người các ngươi nếu là có người cự tuyệt, lập tức phế bỏ huyết luân cùng thần thể, trục xuất tổ phượng cung, muôn đời không được đặt chân tổ phượng cung nửa bước, nàng cũng không còn là các ngươi sư phụ. Nói, đại trưởng lão trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật phượng hoàng, toàn thân màu sắc sặc sỡ, chính là tổ phượng cung vô thượng biểu tượng, tổ phượng lệnh, cho dù là ba vị cung chủ nhìn thấy tổ phượng lệnh, đều muốn nghe lệnh. Ta hiện tại tay cầm tổ phượng lệnh, thay lão cung chủ ra lệnh cho các ngươi. Tôn nghe sư phụ chi lệnh, hệ ba vị cung chủ đồng loạt hai đầu gối quỳ xuống đất, thái độ rất là cung kính, bởi vì các nàng từ nhỏ đã là bị lão cung chủ thu dưỡng, thân thủ nuôi lớn. So thân sinh mẫu thân đều muốn thân thiết hơn. Lão cung chủ sư phụ mệnh lệnh, các nàng không dám không nghe. Vi sư hao hết tổ phượng cung chi lực, vì ngươi ba người xây thần thể chi cơ, một khi xuất hiện có thể dẫn động tổ phượng trì bản nguyên lực lượng người, ba người các ngươi phải cùng hắn đồng thời tu luyện tổ phượng song tu bí thuật, để đạt tới tam phượng luân hồi. Đại trưởng lão thu hồi tổ phượng lệnh, đỡ dậy ba vị cung chủ, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, rồi lão cung chủ cùng tổ phượng cung vì ba người các ngươi nỗ lực quá nhiều, hy vọng các ngươi vì tổ phượng cung cũng làm chút chuyện, ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi tổ phượng song tu bí thuật, sau đó các ngươi lập tức dựa theo bí thuật tu luyện. Đại trưởng lão, thật muốn như thế làm sao? Thượng quan thương chỉ nhất là bất đắc dĩ, đại tỷ cùng ta muội không quan trọng, ngược lại hai người đều ưa thích Tô Thần, đồng thời cũng cùng Tô Thần phát sinh qua quan hệ, mà nàng và Tô Thần căn bản không vừa mắt, làm sao có khả năng đi cùng một chỗ. Ngươi muốn làm trái với lão cung chủ mệnh lệnh. Vậy ta chỉ có thể phế bỏ ngươi huyết luân cùng thần thể, sau đó đưa ngươi trục xuất tổ phượng cung. Ta không dám vi phạm sư phụ mệnh lệnh. Đại trưởng lão hung hăng trừng liếc một chút nhị cung chủ, tại tổ phượng cung bên trong, đại trưởng lão bối phận là tối cao, thậm chí ngay cả lão cung chủ gặp đại trưởng lão, đều muốn lịch thiệp ba phần. Đại trưởng lão sau đó nhìn về phía Tô Thần, bất đắc dĩ nói, nghe Tô Thần, ta nói thật cho ngươi biết. Các nàng cùng ngươi song tu về sau, đều sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, bao quát ngươi ở bên trong, cũng sẽ nhận được chỗ tốt, bất quá ngươi được đến chỗ tốt, sẽ phi thường thiếu, thậm chí là cơ hồ nhỏ, bất quá ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngươi không có bất luận cái gì phản vệ. Ta đáp ứng ngươi. Tô Thần minh bạch đại trưởng lão ý tứ, sự tình đã như thế, hắn không có khả năng cự tuyệt, huống chi tổ phượng cung bồi dưỡng ba vị cung chủ nhiều năm như vậy, thậm chí còn tiêu hao tổ phượng cung lớn như thế khí lực cùng tư nguyên. Chính mình nếu là không đáp ứng, sợ rằng muốn cùng Lạc Thiên Phi, Liễu Phượng Tà tiến tới cùng nhau, khẳng định là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ muốn diệt 12 vị trưởng lão? Càng thêm là không quá hiện thực sự tình, hắn muốn là diệt tổ phượng cung cùng 12 vị trưởng lão, cùng đại cung chủ, còn có tam cung chủ duyên phận cũng coi là đi đến phần cuối. Đã không thể cự tuyệt, vậy chỉ có thể đồng ý. Tiếp xuống tới thời gian, đại trưởng lão liền đem cái gọi là tổ phượng song tu thuật. Phân biệt truyền thụ cho Tô Thần cùng ba vị cung chủ, đồng thời đem bốn người đưa tới Lạc Thiên Phi phòng ngủ. 12 vị trưởng lão tự thân tọa trấn bên ngoài, đồng thời đã buông lời, cái gì thời điểm ba vị cung chủ làm đến tam phượng luân hồi, mới có thể rời đi, bằng không lời nói, bốn người chỉ có thể cả một đời đều lưu tại trong phòng ngủ, không được rời đi nửa bước. Trong phòng ngủ, phong cách cổ xưa gian phòng, không biết khi nào đã bị người đổi một trương cực lớn giường, nhấp nhô mùi thơm ngát bao phủ cả phòng, bốn người ngồi trong phòng, bầu không khí nhiều ít có chút xấu hổ. Liễu Phượng Tà Phốc bật cười vừa nói, ngươi nhìn, ta trước đó cũng đã nói, ngược lại ba chúng ta tỉ muội ai cũng không thể rời bỏ người nào, cùng một chỗ ưa thích Tô đệ, dạng này còn có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, nhị tỷ còn không đáp ứng, hiện tại tốt, sư phụ đã sớm chuẩn bị, hiện tại coi như cự tuyệt đều không được. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy, trừ phi ngươi muốn bị đại trưởng lão phế bỏ huyết luân cùng thần thể, sau đó đuổi ra tổ phượng cung, bằng không lời nói, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sư phụ an bài. Càng nói càng là muốn cười, Liễu Phượng Tà cười lấy tiếp tục nói, nhị tỷ, loại chuyện này không muốn xấu hổ, ta đã thử qua, Tô đệ rất lợi hại. Tô Thần mặt đen lại, hắn phát hiện mình trước đó quá không rõ Liễu Phượng Tà, thật sự là nữ trung hào kiệt, đầy đủ tà tính, có điều hắn lại rất ưa thích loại tính cách này, không nên nhìn Liễu Phượng Tà không quá nghiêm túc, đối với mình tuyệt đối là vô cùng trung thành. Nguyên bản hắn không có nghĩ qua, chính mình sẽ cùng Thượng Quan Thương chỉ phát sinh chút chuyện gì đó, rốt cuộc hắn cùng Thượng Quan Thương chỉ căn bản không vừa mắt, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng cự tuyệt tình huống dưới, chỉ có thể tiếp nhận Thượng Quan Thương chỉ, trừ phi là hắn cùng Tổ Phượng Cung triệt để vạch mặt. Bởi vì Đại Cung Chủ cùng Tam Cung Chủ, hắn khẳng định không có khả năng cùng Tổ Phượng Cung vạch mặt, không cần thiết đi nếm thử, đồng thời hắn cũng không phải Tổ Phượng Cung địch thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy hai người bởi vì chính mình, cùng Tổ Phượng Cung trở mặt. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, Tô Thần đứng người lên, đi đến Thượng Quan Thương chỉ trước mặt, nói ra, kẻ ta biết ngươi không thích ta, bất quá bởi vì các ngươi sư phụ mệnh lệnh, còn có Tổ Phượng Cung tương lai, bao quát ở bên ngoài trông coi 12 vị trưởng lão, ngươi ta hôm nay sự tình đều phải làm, các loại sau khi hoàn thành, ta sẽ phụ trách, bất quá ngươi có nguyện ý hay không theo ta, đó là ngươi sự tình. Tổ Phượng song tu bí thuật, cần bốn người đồng thời tu luyện, đồng thời bên trong hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Thượng Quan Thương chỉ sắc mặt rất là khó coi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình sẽ đi đến nước này, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không đều phải đáp ứng, trừ phi là nàng muốn bị phế sạch thần thể cùng huyết luân, sau đó bị trục xuất Tổ Phượng Cung. Lạc Thiên Phi cùng Liễu Phượng Tà một mực tại khuyên bảo Thượng Quan Thương chỉ. Màn đêm buông xuống. Cuối cùng bốn người đương nhiên sẽ không chậm trễ thời gian, sự tình đã định trước, rốt cuộc bên ngoài có 12 vị trưởng lão tọa trấn, bọn họ liền xem như muốn rời khỏi đều khó có khả năng, trừ phi là chém giết 12 vị trưởng lão. Huống chi đại trưởng lão trong tay còn có Tổ Phượng lệnh, sư phụ mệnh lệnh còn tại đó, không dám có chút vi phạm. Dựa theo Tổ Phượng song tu bí thuật, suốt cả đêm song tu, bốn người đại chiến tuyệt đối là kinh thiên động địa, quang tuyệt cổ kim, không người có thể ra phải. Sáng sớm, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Tam trưởng lão rất là phiền muộn nói ra, cũng không biết bọn họ bắt đầu không có, muốn là cự tuyệt lời nói, chúng ta nên làm như thế nào? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, đại trưởng lão cả giận nói, ngày bồi dưỡng ba vị cung chủ, các ngươi hẳn phải biết chúng ta Tổ Phượng Cung nỗ lực đại giới cỡ nào, thậm chí bao gồm lão cung chủ tánh mạng, trọng yếu nhất là, muốn gặp phải một cái có thể dẫn động Tổ Phượng trì Tổ Phượng bản nguyên nói nghe thì dễ, đã gặp phải, liền không thể bỏ lỡ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi lẫn nhau ưa thích, mà Thượng Quan Thương chỉ cùng Liễu Phượng Tà, liền xem như vì Tổ Phượng Cung, thoáng hy sinh một chút mà thôi, chẳng lẽ các nàng còn muốn cự tuyệt à? Ngay tại lúc này, ba tiếng phượng gáy đồng thời phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ hư không, 12 vị trưởng lão nghe đến phượng gáy lâm thiên, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ thành công, tam phượng luân hồi, thật sự là tam phượng luân hồi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một cái màu lửa đỏ phượng hoàng hư ảnh, một cái ngăm đen sắc phượng hoàng hư ảnh cùng một cái trắng đen xen kẻ phượng hoàng hư ảnh, đồng thời tại phượng gáy bên trong hiển hiện mà ra, khủng bố phượng hoàng khí tức che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ Tổ Phượng sơn mạch. Mau nhìn, ba cái phượng hoàng hư ảnh. Đó là ba vị cung chủ huyết luân phượng hoàng, lại có thể biến ảo thành hình. Dẫn động thiên địa dị tượng, chẳng lẽ ba vị cung chủ tu vi lại đột phá? Ba cái to lớn phượng hoàng hư ảnh, ở trong hư không hình thành thế chân vạc, đồng thời trên thân bộc phát ra phượng hoàng khí tức, hình thành một cái bàn đại tuần hoàng trạng thái. Gian phòng bên trong. Đi qua tối hôm qua đại chiến, hiện tại ba vị cung chủ, lấy tạo thế chân vạc, đem Tô Thần vây quanh ở chính vị trí trung tâm, mà ba người thể nội khí tức hình thành một mảnh, hình thành mênh mông phượng hoàng khí tức, đồng thời tu vi bắt đầu điên cuồng đột phá. Lạc Thiên Phi đã đạt tới đỉnh phong đạo đế cảnh, Thượng Quan Thương chỉ trực tiếp bước vào đến đỉnh phong kiếp đế cảnh, cho dù là cửu cửu lôi kiếp đều không có buông xuống, đây là bốn người cũng không nghĩ tới sự tình. Bất luận cái gì võ giả đang trùng kích kiếp đế cảnh thời điểm, đều sẽ dẫn động cửu cửu lôi kiếp, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, Tổ Phượng Cung Tổ Phượng song tu bí thuật, hơn nữa còn là Tổ Phượng Cung chăm chú an bài một long tam phượng, càng là trực tiếp tránh đi cửu cửu lôi kiếp, để Thượng Quan Thương chỉ trực tiếp đột phá đến đỉnh phong kiếp đế, đến mức Liễu Phượng Tà thì là đột phá đến đỉnh phong thần đế cảnh. Nếu không phải là bởi vì làm đến tam phượng luân hồi, ba người muốn đột phá mỗi người tự thân cực hạn, nói nghe thì dễ, bởi vì võ giả tu vi đột phá đến đế cảnh, mỗi đột phá một cảnh giới đều là khó như lên trời. Mà bây giờ ba người, tu vi đều có tăng lên trên diện rộng, bất quá tại tu vi ổn định sau ba người, trực tiếp tiến vào tam phượng luân hồi đốn ngộ bên trong, bắt đầu đốn ngộ tự thân phượng hoàng căn cơ. Lúc trước lão cung chủ, ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Tổ Phượng song tu bí thuật, để có thể dẫn động Tổ Phượng trì Tổ Phượng bản nguyên, liền có thể tương trợ tam phượng tiến vào luân hồi trạng thái, hình thành tam phượng luân hồi, đây là thượng cổ thời đại, Tổ Phượng cung bất truyền chi bí, theo chưa có người từng thành công. Đến mức hình thành tam phượng luân hồi, có thể dẫn động cái gì, vậy liền không được biết, rốt cuộc Tổ Phượng cung không người làm đến qua, đang chuẩn bị mượn nhờ tam phượng luân hồi bắt đầu trùng kích kiếp tôn cảnh Tô Thần, lập tức được đến tháp linh triệu hoán. Hắn lần này trong lúc song tu, được đến chỗ tốt ít nhất, bất quá căn cứ Tô Thần thôi toán, coi như chỗ tốt không nhiều, tối thiểu nhất có thể tương trợ hắn thuận lợi đột phá đến kiếp tôn cảnh. Hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Tháp linh, ngươi tìm ta chuyện gì? Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, cái này thời điểm, tháp linh sẽ trực tiếp triệu hoán hắn, rốt cuộc hắn đã đến đột phá quan trọng, tin tưởng mượn nhờ tam phượng luân hồi trạng thái, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến kiếp tôn cảnh. Chủ nhân, tam phượng luân hồi hội trực tiếp dẫn động đại lục phá nát quy tắc bạo loạn. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần rất rõ ràng hiện tại đại lục, chỗ lấy không có thần đạo xuất hiện, cũng là bởi vì thượng cổ thời đại, thần đạo võ giả cùng cường giả vị diện khác khai chiến, đánh vỡ quy tắc, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, ba người hình thành tam phượng luân hội trực tiếp dẫn động phá nát quy tắc, nhìn đến việc này không phải chuyện tốt lành gì, bằng không lời nói, Tháp Linh không biết cố ý triệu hoán chính mình tiến đến. Có phiền phức. Chủ nhân chỗ tại vị diện, thuộc về cấp thấp nhất vị diện, một khi tam phượng luân hồi dẫn động phá nát quy tắc, tất nhiên sẽ gây nên vị diện cao hơn chú ý, đến thời điểm là tốt là xấu. Vị diện cao hơn chú ý. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định không rõ lắm, bất quá theo trước đó tại giao trì cổ tộc, nhìn thấy Thái Sơ lão nhân, hắn dĩ nhiên minh bạch đẳng cấp thấp vị diện, không chỉ là thiên hoang đại lục một cái, còn có vô số đẳng cấp thấp vị diện. Tại đẳng cấp thấp vị diện phía trên, còn có càng cao đẳng cấp vị diện, mà thiên hoang đại lục thì là thuộc về thánh vực vị diện phạm vi quản hạt, thánh vực võ giả không có thể giáng lâm thiên hoang đại lục, lại có thể thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn trấn áp thiên hoang đại lục, so như thượng cổ thời đại thần đạo, cũng là bị thánh vực hạ xuống lồng giam, thật sự là toàn bộ trấn áp. Tháp Linh không biết việc này là tốt là xấu, Tô Thần cũng không biết, bởi vì hắn không dám xác định, một khi tam phượng luân hồi dẫn động phá nát quy tắc, dẫn động thánh vực chú ý, đến thời điểm hắn không dám xác định, thánh vực sẽ hay không xuất thủ trấn áp, hoặc là phát sinh hắn sự tình. Tháp Linh, ta muốn là cưỡng ép trấn áp tam phượng luân hồi, đối với các nàng ba người có phải hay không hội có phiền toái rất lớn. Chủ nhân không cần trấn áp, chỉ cần bao trùm, đừng cho tam phượng luân hồi lực lượng dẫn động phá nát quy tắc là đủ. Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ, linh hồn trở lại thân thể đồng thời, lập tức vận dụng ngũ đại huyết luân, sát thần huyết luân, long phượng huyết luân, ma kiếm huyết luân, bất hủ huyết luân cùng thôn phệ huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ xoay quanh. Không có chút nào lãng phí thời gian, việc này có thể lớn có thể nhỏ, liền thượng cổ thời đại thần đạo võ giả, đều không thể chống đỡ được thánh vực lồng giam trấn áp, huống chi là hiện tại hắn, một khi gây nên thánh vực chú ý, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.